Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ tầng 1, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, sau đó có chút không nhịn được nhe răng. Rung động nói, chẳng lẽ cái này vô hạn hải vực, thật còn có rất nhiều trọng thiên. Lần này vậy hành cước Dương Viên trực tiếp là gật đầu một cái, nói, vậy vô hạn hải vực, tổng cộng có 30 tầng 3. Mà vậy Trung Châu đất chỗ, chính là ở đó vô hạn hải vực thứ 30 tầng 3 trên hư không thiên ngoại thiên. 30 tầng 3, Tà Thiên Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được hít một hơi khí lạnh, mặt đầy rung động đứng lên. Không chỉ có như vậy, đáng sợ hơn phải, cái này vô hạn hải vực 30 tầng 3, không phải càng đi cao đi, diện tích càng nhỏ, mà ngược lại là càng đi cao đi, diện tích càng lớn. Diện tích càng lớn, Lâm Miên Miên cũng có chút giật mình, vậy hành cước Dương Viên thở dài, đắng chát cười một tiếng nói. Nói như vậy, vậy vô hạn hải vực ngày thứ hai diện tích, ước chừng so ngày thứ nhất lớn một vòng. Ngày thứ ba diện tích, vậy ước chừng so ngày thứ hai lớn một vòng. Như vậy, tuần hoàn đi xuống, cho đến vậy thứ 33 thiên, thậm chí còn là vậy chân chân chính chính trong tiên giới tìm điểm Trung Châu lúc đó, hắn toàn thể diện tích, đã khổng lồ không có thể tưởng tượng. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa, thậm chí là Trần Phi, vậy đều có chút bị hù dọa, sau đó rơi vào yên lặng trong đó. Có chút im lặng, không thể không nói, hôm nay cái này hành cước Dương Viên nói hết thảy, đối bọn họ nói, quả thật thật coi như là cho bọn họ kiến thức rộng. Cái này tiên giới chi địa, cái này Trung Châu, thật sự là muốn đối bọn hắn trước kia tưởng tượng, thần bí rất nhiều, vậy to lớn hơn, khủng bố rất nhiều à, cho nên, nếu như chúng ta muốn đi Trung Châu, cần phải như thế nào thông qua cái này vô hạn hải vực? Trần Phi lại lên tiếng, hỏi, phương pháp thật ra thì không hề thiếu, đơn giản nhất một cái, chính là trực tiếp mồi vậy các thế lực lớn hư không chiến hạm. Những thứ này thế lực cao cấp đều cùng vậy vô hạn hải vực trong đó thế lực cao cấp, thành lập quan hệ hợp tác cộng thắng, đôi bên cùng có lợi, cho nên ở dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số thời kỳ, đều là không có vấn đề gì. Nhưng cái này hư không chiến hạm chuyến bay thời gian rất rất lâu, hơn nữa giá cả còn rất đắt tiền, cơ hồ là giá trên trời. Hơn nữa quy củ rất nhiều, ràng buộc cực lớn, cho nên vậy chỉ cần hắn cảnh giới tu vi thực lực. Khi đạt tới liền tiên đế cảnh giới trở lên sau đó, cũng sẽ chọn mình thử nghiệm vượt qua vô hạn hải vực mình vượt qua vô hạn hải vực. Vậy hành cước Dương Viên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, vô hạn hải vực mặc dù rộng rãi, nhưng đối với vậy tiên đế cường giả mà nói, chỉ cần nguyện ý tiêu phí chút thời gian, thật ra thì cũng có thể xuyên qua. Ở đó vô hạn hải vực 27 thiên trong đó, tồn tại đại lượng nối thẳng Trung Châu đất hư không tiết điểm. Chỉ cần đến được nơi đó, căn bản là đã coi như là đã tới tiên giới. 27 thiên, cái này vô hạn hải vực không phải có 33 thiên sao? Tại sao là 27 thiên, thì có thông hướng Trung Châu chi địa hư không tiết điểm? Nguyên Nhung Thanh Hoa tò mò hỏi, đó là bởi vì vô hạn hải vực sau tầng 6, là tuyệt đối cấm khu. Hành cước Dương Viên cười khổ nói, cấm khu, Trần Phi sợ run một tí, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ là vậy thần biển Đông Quân? Không sai, hành cước Dương Viên gật đầu một cái, mở miệng giải thích. Vậy vô hạn hải vực sau tầng 6, chính là thần biển Đông Quân nhất tộc chỗ ở. Nghe nói cái này thần biển Đông Quân nhất tộc tính cách vô cùng là lãnh đạm, cô độc, không muốn cùng bất kỳ sinh linh tiếp xúc, vui thật yên tĩnh, và sống một mình. Cho nên, đừng nói là đối với chúng ta mà nói. Cho dù là đối vậy vô hạn hải vực trong đó tất cả lớn thế lực cao cấp mà nói, vậy sau tầng 6, vậy là tuyệt đối cấm khu, người sống chớ vào, tiếp xúc hẳn phải chết. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người mới chợt hiểu ra. Còn có cần gì chú ý địa phương sao? Trần Phi lại hỏi lại nói, có, vậy hành cước Dương Viên suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp là tiếp tục nói. Nếu như các vị đại nhân là muốn chọn ngồi vậy hư không chiến hạm, thật ra thì vậy cũng không sao. Đưa tiền, bọn họ sẽ vì các ngươi thu xếp tốt hết thảy nếu như mình đi đâu. Lâm Miên Miên chen miệng nói, Vậy thì cần phải chú ý 3 điểm. Vậy hành cước Dương Viên lập tức lên tiếng, chậm rãi nói. 1. Nếu như lựa chọn mình đi ngang qua vô hạn hải vực, tốt nhất đi mua một tấm cặn kẽ an toàn đường dây bản đồ. Bởi vì ở đó vô hạn hải vực trong đó, tất cả loại cực kỳ kinh khủng tự nhiên tai nạn, cấm khu chỗ hiểm yếu nhiều không kể xiết, hơi lơ là, liền sẽ có tai họa ngập đầu. 2. Ở nơi này vô hạn hải vực trong đó, có 13 vương đình, cùng với 3 đại thần điện giải thích. Bọn họ là vậy thần biển đông quân nhất tộc trung thành nhất thuộc hạ, và phụ thuộc. Nhưng ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là vậy vô hạn hải vực chủ nhân. Cho nên, tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. 3. Tuyệt đối không thể tiến vào sau tầng 6. Tuyệt đối, bản đồ, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó liền như có điều suy nghĩ đem vậy ban đầu. Vậy hắc ngục minh hồn tộc cường giả, phí hồn lão nhân đưa cho hắn đồ lấy ra, đưa cho đối phương, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi xem, có phải hay không cái này? Vậy hành cước Dương Viên sợ run một tí, sau đó trực tiếp là tiếp nhận vậy hải đồ nhìn xem, không qua chốc lát, liền gặp hắn không chút do dự gật đầu một cái, đem trả lại cho Trần Phi, đại nhân, không sai. Ta nếu như đoán không lầm, đây cũng là Khanh Ngọc Lầu đường dây bản đồ, ngài xem nơi này, đây là Khanh Ngọc Lầu ký hiệu độc môn, ta sẽ không nhận sai. Hơn nữa cái này Khanh Ngọc Lầu quy mô cực lớn, nghe nói thật giống như thậm chí còn có rất kinh người bối cảnh, ở nơi này Vấn Thiên Thành trong đó, cũng có chi nhánh, các vị đại nhân nếu như không yên lòng, ta có thể lại dẫn các ngươi đi nơi đó hỏi một chút. Được rồi, vậy ngược lại không cần, Trần Phi lắc đầu một cái, trong lòng ngược lại là rõ ràng, bản đồ này hẳn là thật, vậy phí hồn lão nhân, chắc không có can đảm, càng không cần phải dùng cái loại này cho lừa bịp vặt tới hại hắn. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một hồi xôn xao, rất nhanh, trên đường vậy nguyên bản còn lộ vẻ được hơi có chút chật chội dòng người, giờ phút này lại có thể rất nhanh liền trừng tản ra. Ở nơi này không so tầm thường, cùng với không ít người kính sợ hâm mộ ngửa mặt trông lên ánh mắt nhìn soi mói, ở đó đường phố cuối, đoàn người, dần dần xuất hiện ở tầm mắt trong đó. Những người đó trong đó người cầm đầu, bất ngờ là một nam một nữ. Nam tử một bộ màu bạc trường sam, cả người trên dưới lộ ra ôn hòa lại mãnh liệt khí thế kinh khủng, khí vũ hiên ngang, khí thế bộc phát, vừa thấy cũng biết là một cực kỳ lợi hại khủng bố cường giả. Nhưng mà coi như vậy, hắn lúc này, nhưng cũng thật giống như địa vị hơi hạ xuống hắn cô gái bên cạnh. Nhất là từ bọn họ lúc này nhịp bước, và chỗ đứng, cũng có thể nhìn ra. Từ đầu chi cuối, hắn cũng chỉ ở cô gái kia sau lưng nửa bước, không có một lần hơn bước ra đi ở phía trước. Có lẽ là không thể, càng không dám. Còn cô gái kia, lúc này chính là một bộ bạch sam, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn phía trước, xinh đẹp kia trong mắt trong đó tựa hồ liền một chút gợn sóng cũng không có. Cũng càng giống như là đối bên cạnh nam tử kia, không có hứng thú chút nào, cũng không muốn xem hắn một mắt. Chỉ bất quá ở gặp được phụ nữ kia sau đó, Trần Phi và vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng là có chút có hơi kinh ngạc, sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, người này bọn họ đều biết, không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây thấy như thế người quen. Công tử, đó không phải là Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được lên tiếng, thậm chí cũng còn có chút hơi sắc mặt cổ quái. Nói thật, hắn sở dĩ sẽ có như thế rõ ràng phản ứng, hoàn toàn là bởi vì đối phương sợ rằng từ hắn lựa chọn đi theo Trần Phi sau đó. Những năm gần đây, đối hắn mà nói, ấn tượng sâu nhất khắc lớn nhất một cái. Nhất là vậy năm đó đối phương và Trần Phi đỉnh cấp trung cực đánh một trận trên. Vậy cơ hồ là đem hết toàn lực, thậm chí là đánh bạc đi tánh mạng đụng nhau đòn sát thủ thủ đoạn đụng nhau dưới. Vậy lục đạo luân hồi cửa, vậy hắn hóa tử tại quỷ vực, cùng với vậy A-di-đà Phật thích ra dục vọng đồ. Những thứ này vô cùng cường đại thủ đoạn, lúc ấy vậy cơ hồ đủ để hủy thiên diệt địa, tươi đẹp vạn cổ kinh người cảnh tượng, đều ở đây hắn trong lòng. Cho hắn để lại vô cùng khó có thể xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Cho nên, vậy bạch sam thân phận của cô gái, thật ra thì cũng chỉ miêu tả sinh động. Chính là vậy ban đầu, từng ở chân nguyên kia luyện hồn tháp dưới, cùng Trần Phi bùng nổ qua kinh thế đại chiến bách hiểu cung tuyệt thế yêu nghiệt, kiếp nạn ý nghĩ xấu xa người có, này tình. Mà ở nơi này cùng lúc đó, không chỉ là vậy Trần Phi, thậm chí coi như là Trần Phi lúc này, cũng đều giống vậy, trên mặt hiện ra chút bất ngờ thần sắc, nhìn chằm chằm vậy bạch sam, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng cô gái, trong mắt có mấy phần bất ngờ vẻ. Bởi vì nói thật, không chỉ là Nguyên Nhung Thanh Hoa đối nàng khắc sâu ấn tượng, coi như là chính hắn thật ra thì cũng hướng này tình ấn tượng khá là sâu sắc. Về phần tại sao, thật ra thì vậy rất đơn giản, đây là bởi vì, những năm gần đây, trừ những cái kia thế hệ trước cường giả ra, cái này tình, cơ hồ là duy nhất một cái, có thể lấy đồng dạng là trẻ tuổi đồng lứa thân phận và thực lực, lại có thể đem hắn bức bách đến ban đầu như vậy, cơ hồ cần phải liều mạng trình độ. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Huống chi trọng yếu hơn chính là, ở hắn ấn tượng trong đó, cái này tình hẳn còn là một sắp đến gần thất tinh bất hủ siêu cấp yêu nghiệt. Đây chính là thất tinh bất hủ à? Cái gì khái niệm, coi như chỉ là mau đến gần, vậy cũng thật sự là rất tốt, rất tốt. Dẫu sao thật muốn nói vậy thứ thiệt thất tinh bất hủ, đến tận bây giờ, sợ rằng cũng chỉ có chính hắn, cùng với vậy đã thành công tiến hóa là chí cường chí cao tiên thú thiên phượng chu tiên vương, mới tính đủ cách. Cho dù là sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn, cùng với hắn yêu nghiệt này Đổ Nhi Lâm Miên Miên, chỉ sợ cũng còn kém một ít. Cho nên nói à, đối phương có thể bị nó nơi nhớ, thật là có nguyên nhân. Có thể cùng sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn, hắn Đổ Nhi Lâm Miên Miên cũng giá tể khu nhân vật hung ác. Cho dù là dõi mắt toàn tiên giới, thậm chí là vậy Trung Châu chi địa, cũng hẳn coi như là nhân Trung Long Phượng. Long Phượng và Sừng Lân vậy siêu cấp yêu nghiệt đi. Bất quá nói đi nói lại thì, dù là như vậy, nhưng vậy vẫn là chỉ như vậy mà thôi thôi. Dẫu sao vô luận là ban đầu chàng đại chiến kia, vẫn là hiện tại, hắn Trần Phi Tài đều là người thắng, cho nên đối với vậy này tình xuất hiện, hắn vậy ước chừng chỉ là có chút kinh ngạc. Trừ cái này ra, vậy thì thật không có gì, bất quá hắn có thể như vậy dửng dưng, không câu chấp, vậy này tình, cũng rất hiển nhiên căn bản là không làm được. Chỉ gặp. Lúc này vậy trên đường Nguyên vốn còn có chút sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm này tình, lại đột nhiên chợt dừng bước lại. Sau đó, vậy một đôi quỷ khí lượn quanh mắt đẹp, trực tiếp là khẽ run, thậm chí là có chút rung động, giật mình hướng Trần Phi bọn họ chỗ ở vị trí, nhìn sang. Này tình, thế nào sao? Mà ở thấy một màn này, vậy này tình bên cạnh nam tử, nhất thời hơi kinh ngạc mở miệng hỏi nói, nhưng lại nói rất và nói lời nói nhỏ nhẹ. Giống như là chút nào không dám vượt qua, lớn tiếng vậy. Nhưng mà, lúc này vậy này tình nhưng căn bản cũng không để ý tới hắn, mà là lại mạnh nữa bước ra bước chân, thẳng hướng Trần Phi bọn họ đi tới. Ngươi làm sao ở nơi này? Thậm chí cũng còn chưa đi đến Trần Phi trước người bọn họ, vậy này tình cũng đã mở miệng nói chuyện. Đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tinh mang lóe lên, giống như là đối với Trần Phi 10 phần nhớ. 10 phần để ý như nhau. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy này tình sau lưng bạc sam nam tử trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu vậy bắt đầu nổi lên có chút khói mù. Người quen biết sao, cũng không biết tên kia là lai lịch gì, chẳng lẽ, cũng là ta Trung Châu chi địa một cái đại thế lực truyền nhân. Bạc sam nam tử cúi đầu, trong mắt bất thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, bất quá nhưng không có gì bước kế tiếp động tác. Khung Dương huynh, chúng ta muốn không muốn theo sau, một giọng nói truyền tới, nhưng là xuất từ vậy bạc sam phía sau nam từ một vị tóc đỏ, áo vàng người đàn ông trung niên. Mặc dù hắn tuổi tác nhìn như hơi lớn một ít, nhưng từ trong cơ thể trong mơ hồ tàn mát ra mạnh mẽ thật ra thì tới xem, người này lại có thể bất ngờ là một vị tiên tổ cấp cường giả khác. Thậm chí hẳn cũng còn không phải là chính là tiên tổ tầng một đơn giản như vậy. Hiển nhiên, người này lai lịch chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn cũng coi là một nhân vật nhưng mà coi như vậy, hắn nhưng hay là đối với vậy bạc sam nam tử vô cùng là cung kính, giống như là hạ vị người đối thượng vị già vậy, có thể tưởng tượng được, vậy bạc sam chàng trai thân phận địa vị lai lịch, sợ rằng tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Ta xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, đối mặt với vậy này tình chất vấn, Trần Phi ngược lại là dửng dưng một tiếng, thuận miệng nói. Này tình sắc mặt cứng đờ, sau đó lạnh lùng nói, nhìn dáng dấp, ngươi là chuẩn bị trở về Trung Châu. Cũng vậy, xem ngươi loại người này cũng không nên xuất hiện ở đây vòng ngoài khu vực. Ngươi ở chỗ này, thuần túy là khi dễ ngươi, ha ha ha, được rồi đừng nói ta, ngươi cũng không còn ở đây sao? Ngươi vậy chuẩn bị đi Trung Châu? Trần Phi bèn cười ha ha, thuận miệng hỏi, coi là vậy đi vậy này tình gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Bất quá ở trước đó, ta còn chuẩn bị đi làm một chuyện. Vậy ngươi thật tốt dáng lên đi, Trần Phi nhẹ giọng nói, đối phương muốn đi làm cái gì, mặc dù thật ra thì hắn vậy có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có hỏi. Đây là bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn và đối phương quan hệ, hoàn toàn là gật đầu chi giao, cũng càng không tốt đến có thể cùng đối phương chia sẻ bí mật trình độ. Cho nên dứt khoát cái gì cũng không hỏi, đây là tốt nhất mà ở thấy một màn này, gặp Trần Phi lại có thể không truy hỏi mình, vậy này tình lại hơi ngẩn ra sau đó, lúc này mới lại lắc đầu, đồng thời hướng vậy Trần Phi bên cạnh Lâm Miên Miên nhìn, ánh mắt cổ quái nói, vị này là... Hiển nhiên, lúc này nàng đã là nhận ra được Lâm Miên Miên khác thường, thành tựu cao cấp, yêu nghiệt, cái này tình năng lực quan sát vốn là vô cùng là đứng đầu. Huống chi vậy, trí cao tiên văn và trí cao tiên văn tới giữa, vậy còn có một chút hô ứng và cộng hưởng, cho nên giống như là bọn họ loại cấp bậc này người là rất khó lẫn nhau giấu giếm. Huống chi vẫn là gần như vậy dưới tình huống, một phen tiếp xúc, nàng hiện tại đã hoàn toàn xác định Lâm Miên Miên không thoải mái, cô gái này lại có thể cũng là một vị có trí cao tiên văn cao cấp yêu nghiệt. Cái này không khỏi để cho nàng có chút động dung, lúc nào cái này trí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Vậy như vậy thường gặp, cộng thêm nàng, tới một cái lại có thể liền chừng ba cái. Cái này có phải hay không có chút quá phóng đại, đây là đồ nhi ta Lâm Miên Miên đối với vậy này tình hỏi, Trần Phi ngược lại cũng không giấu giếm, đồ nhi. Nhất thời vậy này tình trực tiếp là ngẩn người, ánh mắt trợn to, kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi, người xác định. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy này tình trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, sau đó nhanh chóng lắc đầu một cái, nói, đó cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Dẫu sao ta nếu là không nhìn lầm, hai ngươi tuổi tác, chắc kém không quá hơn chứ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, không giải thích rõ ràng. Ngược lại thì Lâm Miên Miên đột nhiên đi ra, hướng vậy này tình chìa tay ra, mặt không cảm giác nói, ta kêu Lâm Miên Miên. Ta đúng là sư phụ ta đồ nhi. Này tình hơi ngẩn ra, sau đó cũng là đưa tay tới, và vậy Lâm Miên Miên tay cầm đến cùng nhau. Đồng thời nhẹ giọng nói, ta kêu này tình, đến từ Bách Hiểu Cung, rất hân hạnh được biết ngươi mặc dù nói rất khách khí, thế nhưng này tình cũng đã vào lúc này yên lặng đối Lâm Miên Miên ra tay. Từng đạo cơ hồ nhỏ không thể nhận ra vô hình quỷ khí, giống như là ác mộng thường vậy, theo vậy này tình đầu ngón tay ra thịt. Thấm vào đến Lâm Miên Miên trong cơ thể. Đây nếu là đổi một những người khác ở nơi này, sợ rằng đã không ổn. Nhưng mà vậy Lâm Miên Miên nhưng cùng một người không có chuyện gì tựa như được, vẫn như cũ là mặt không cảm giác nhìn vậy này tình, không nói câu nào, tay, cũng càng là không có chút nào duỗi trở về ý, giống như là hoàn toàn không quan tâm vậy vặn vẹo động tác nhỏ vậy. Mà ở thấy một màn này, vậy này tình trực tiếp là thở dài, sau đó chủ động buông tay. Hơn nữa, còn hơi cúi đầu, hướng vậy Lâm Miên Miên đạo lời xin lỗi, ta chỉ là muốn thử một chút ngươi, dẫu sao và chúng ta như nhau, có thể có được trí cao tiên văn người, thật còn rất hiếm thấy. Xin lỗi, là ta xung động, không sao, Lâm Miên Miên ngưng mắt nhìn vậy này tình, nhàn nhạt nói, ta có thể hiểu, hơn nữa, coi như ngươi muốn đánh một chàng cũng có thể. Này tình hơi ngẩn ra, sau đó nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Tiếp theo cười khổ một tiếng, không lên tiếng. Lấy thân phận địa vị của nàng và tiềm lực thiên phú, cơ hồ từ xuất đạo tới nay, thì hoàn toàn không nhận cái gì thất bại. Những năm gần đây nàng đi đâu không phải chúng tinh phủng nguyệt, bị người cuồng nhiệt theo đuổi. Nhưng mà hiện tại nhưng tiếp liền ở Trần Phi, Lâm Miên Miên đây đối với thầy trò trong tay ăn tất. Người nói trong lòng nàng thư không thoải mái, vậy khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Thậm chí như nếu là đổi một những người khác tới, dám xem Lâm Miên Miên như vậy, đối nàng như vậy kẹp thương mang côn, đối nàng khảm trước đinh vậy nói chuyện, sợ rằng nàng đã sớm trở mặt, phát tác. Có thể hiện tại, nàng nhưng nhịn được, hoặc là nói, hoàn toàn không có vậy phát tác nổi giận tâm tư. Nguyên nhân cuối cùng, thật ra thì vậy rất đơn giản, cũng phải bởi vì Trần Phi ở nơi này, thành tựu Trần Phi bại tướng dưới tay, nàng rất rõ ràng. Mình tuyệt đối không thể nào, vậy tuyệt đối không thể liền bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng Trần Phi trở mặt đối nghịch. Hai, chính là bởi vì Lâm Miên Miên bản thân, cho dù là nàng có kiếp nạn quỷ thai cái này cùng thiên phú cao cấp, Vậy tuyệt không thể nào tùy tiện xích mích một tôn chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Huống chi trọng yếu hơn chính là, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chuyện này là nàng có lỗi trước. Cho nên, cho dù là lại trong lòng không thoải mái, vậy chỉ có thể nhìn. Đây chính là thực tế, đây cũng là tầng thứ bản chất và hàm nghĩa. Đối với không cùng tầng thứ người, thái độ, vậy tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Này tình, những thứ này đều là bạn ngươi sao? Thật là rất đúng dịp à, bất quá, nhưng vào lúc này, một giọng nói cũng là chen vào. Chỉ gặp vậy trước tiền trạm ở này tình sau lưng nửa bước bạc sam nam tử, lúc này phảng phất là rốt cuộc có chút ngồi không yên như nhau. Hắn đi tới trước, mặt mỉm cười nhìn Trần Phi các người. Nhưng mà vô luận là Trần Phi, vẫn là vậy Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người, nhưng cũng từ vậy bạc sam chàng trai đáy mắt chỗ sâu, phát giác một chút âm ngoan, lạnh lùng và đố kỵ oán hận. Hiển nhiên, người này lúc này nội tâm chập chờn, tuyệt đối là không có hắn biểu hiện ra ôn hòa như vậy. Vậy chính vì vậy, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người, cũng đối tên này không thế nào cảm mạo. Thậm chí là hơi có chút ấn tượng đầu tiên không tốt. Có chút phản ứng, tại Hạ Trường Thanh Không Dương, đến từ Trung Châu Thiên Cầm Tiên Vực chiến loạn thần cốc, không biết các vị là nhà nào thế lực, môn phái nào truyền nhân, nói không chừng chúng ta tới giữa, còn có một chút liên quan đây. Vậy bạc sam nam tử lại mở miệng nữa, nhìn dáng dấp thậm chí còn muốn sờ một cái Trần Phi lai lịch của bọn họ. Mà đây, không thể nghi ngờ lại là để cho người có chút không ưa. Chúng ta, mấy người chúng ta đều là không môn không phái người, Trần Phi trực tiếp là nhàn nhạt nói, không môn không phái, vậy bạc sam nam tử Trường Thanh Không Dương ngẩn một tí. Sau đó trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên. Nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói, các hạ có thể không nên nói đùa, nếu như các ngươi đều là không môn không phái người, lại làm sao có thể và này tình biết đây? Biết hay không, và ngươi có quan hệ thế nào đâu? Trần Phi lãnh đạm nói, người Trường Thanh Không Dương sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu chảy ra có chút rùng mình, nhưng cũng theo đó im miệng. Không tiếp tục tranh cãi và dò xét. Đủ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy này tình vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, nhìn vậy Trường Thanh Không Dương lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, chuyện ta, là ngươi có tư cách qua loa quơ tay múa chân sao? Lời vừa nói ra, vậy Trường Thanh Không Dương lại là sắc mặt cứng đờ, có chút thẹn thùng giận lên. Nhưng lại vậy vẫn là không có dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời. Hừ, này tình hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về Trần Phi, mở miệng hỏi nói, Trần Phi, người hẳn không biết nhanh như vậy liền rời đi nơi này chứ? Hẳn sẽ ở đây lưu lại một đoạn thời gian, vậy thì tốt. Này tình gật đầu một cái, lập tức nói, ta nên như thế nào liên lạc ngươi? Cầm ngươi đưa tin thủ đoạn cho ta một cái đi, ta bây giờ còn có chuyện, được đi một chuyến, cùng chuyện ta xử lý xong sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Lời vừa nói ra, vậy Trường Thanh Không Dương lại là sắc mặt tái xanh, trong lòng khó chịu đứng lên. Mà đây loại khó chịu, vừa là tức giận cũng là đố kỵ. Phải biết đoạn thời gian này tới nay, hắn không biết vây quanh này tình vòng vo bao lâu, trả giá nhiều ít, nhưng căn bản không có hồi báo. Đối phương thậm chí cũng lười để ý hắn, nói đều không mấy câu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi căn bản cái gì cũng không có làm. Nhưng lại có thể ở này tình ở chỗ này, đạt được loại đãi ngộ này. Đây đối với hắn mà nói, thật là không dám tưởng tượng, cũng có chút khó mà tiếp nhận, thật là không công bình. Hồi đầu lại nói đi chỉ là hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nơi mơ tưởng để cầu sự việc, ở Trần Phi nơi này, nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Tiện tay ném ra một khối mình đưa tin tiên phù, Trần Phi mình bước ra bước chân, sắc mặt bình tĩnh rời đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trường Thanh Không Dương hung hăng cắn răng, trong lòng lại là có chút nổi cơn thịnh nộ. Còn mẹ nó, thứ gì, phách lối cái gì sao? Nhưng mà hắn ở nơi này cũng sắp khí được gần chết, vậy này tình nhưng căn bản một chút cảm giác cũng không có, thậm chí ngược lại còn có chút vui vẻ. Bởi vì Trần Phi hắn, thật cầm hắn đưa tin tiên phù lưu lại. Đây đối với nàng mà nói, vậy là đủ rồi, nhận vậy đưa tin tiên phù. Lại quét mắt vậy đáy mắt chỗ sâu có chút oán độc Trường Thanh Không Dương, này tình khóe miệng hơi phẩy một cái, giống như là có chút khinh thường, nhưng vậy không nói gì. mà là và vậy Trần Phi trước kia tư thái giống nhau như đúc, trực tiếp bước ra bước chân rời đi. Như vậy hình dáng, giống như là căn bản không cầm cái này Trường Thanh Không Dương coi ra gì như nhau. Đây quả thực là một loại không thèm chú ý đến, và coi thường. Mà ở thấy một màn này, vậy Trường Thanh Không Dương lại là khí được mặt đầy xanh mét, cả người run rẩy. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi để cho hắn đối này tình trở mặt, hắn không chỉ có không thực lực này, càng không có lá gan này. Bất quá tức giận như vậy và cừu hận, lại bị hắn rời đi, gả tiếp ánh mắt coi là kẻ thù trên mình. Rực cháy rơi, truyền âm vang lên, Trường Thanh Khung Dương cắn răng nghiến lợi vậy lạnh như băng nói. Khung Dương huynh vậy áo vàng nam tử hơi tiến lên mấy bước, nhìn Trường Thanh Khung Dương. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Trường Thanh Khung Dương trực tiếp là đem cắt đứt, lạnh như băng nói. Đi cho hắn thử một chút bọn họ, còn nữa, nếu là có cơ hội, trực tiếp giết, bất kỳ hậu quả gì ta tới gánh vác. Hiểu không, lời vừa nói ra. Vậy được gọi làm là rực cháy rơi áo vàng, người đàn ông trung niên trực tiếp ngần một tí. Mặt đầy trần trờ, nhưng mà không có nhưng mà, Trường Thanh Không Dương sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, dám đắc tội ta Trường Thanh Không Dương, vậy thì nhất định phải được để cho bọn họ mấy cái, trả giá thật lớn. Làm sao, Trường Thanh Xí Lạc, ngươi là không muốn giúp ta? Không phải, ta ý là vậy áo vàng nam tử sắc mặt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên không chừng. Bất quá cuối cùng vẫn còn là hung hăng gật đầu một cái, cắn răng nói, Khung Dương, nếu ngươi lên tiếng, vậy chuyện này ta liền vì ngươi ngoại lệ một lần. Tiếng nói rơi xuống, vậy Trường Thanh Xí Lạc trực tiếp là xoay người rời đi. Không chỉ có như vậy, lúc trước vậy Trường Thanh Khung Dương, Trường Thanh Xí Lạc sau lưng phần nhỏ người, cũng đều đi theo hắn, từng cái cáo từ rời đi, ngay tức thì liền toàn bộ biến mất. Hừ, ha ha mà ở thấy một màn này. Vậy Trường Thanh Không Dương trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lại cười lạnh một tiếng. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút lạnh nhạt nụ cười, lộ ra một chút dùng mình. Sau đó lúc này mới lại thay một bộ nụ cười, bước ra bước chân, hướng vậy này tình rời đi phương vị, bước nhanh đuổi theo. Bên kia, vừa đi, Lâm Miên Miên không nhịn được mở miệng hỏi nói. Sư phụ, tiếp theo chúng ta là, lúc trước vậy này tình nói rõ ràng còn có sau văn. Không qua bọn họ mục tiêu nhưng là vậy Trung Châu chi địa, cho nên, muốn không nên để lại tới chờ một chút đâu. Vẫn là đợi một chút đi, có thể để cho nàng chủ động liên lạc ta. Ta đây là đối với chuyện này có chút hứng thú. Trần Phi sờ cằm một cái, cười nói, dẫu sao cô gái kia thân phận địa vị, có thể không bình thường à sư phụ, nàng là người nào? Ta từ trên người nàng thật giống như vậy phát giác một ít không so tầm thường lực lượng. Lâm Miên Miên lại truy hỏi nữa nói. Hôm nay nàng đã sớm không Ngô Hạ A Mông, lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, thậm chí là thực lực, nhân vật bình thường, hoặc là nói bình thường yêu nghiệt, căn bản cũng không khả năng nhập hắn ánh mắt. Sợ rằng tối thiểu cũng phải vậy 6 sao bất hủ cao độ, tài có thể làm nàng lộ vẻ xúc động. Mà hiện tại, nàng ở đó này tình trên mình nơi nhận ra được áp lực, chắc là như vậy tình trạng 6 sao bất hủ, hoặc là thậm chí là vậy chí cao tiên văn. Vô luận là loại tình huống nào, đối nàng mà nói, đều có chút làm người ta kinh ngạc. Như vậy yêu nghiệt, trừ Trần Phi ra, hắn tựa hồ thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn à Trần Phi cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì, sau đó quay lại hướng vậy hành cước Dương Viên nhìn tới, cười nói, đa tạ ngươi giảng giải, đây là ngươi thù lao. Vèo đích một tiếng, ánh sáng lóe lên, hiện lên ở Trần Phi trước người, sau đó bay ra một đạo điểm sáng. Trực tiếp là rơi xuống vậy hành cước Dương Viên trước người. Vậy là một quả chiếu lấp lánh chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn. Đa tạ đại nhân người sau sắc mặt phức tạp tiếp nhận vậy chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn. Sau đó lại chần chờ một tí. Cuối cùng vẫn là cắn răng. Nói, các vị đại nhân, đừng trách ta lắm mồm. Lúc trước những người đó, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút à vì sao như thế nói. Trần Phi thuận miệng hỏi, vậy bạc sam nam tử ta không nhận biết. Bất quá vậy bạc sam phía sau nam từ một cái người, ta biết. Đó là phủ thành chủ đại công tử, Trường Thanh Xí Lạc. Hành cước Dương Viên sắc mặt ngưng trọng nói, phủ thành chủ đại công tử, Trần Phi sợ run một tí, không sai vậy hành cước Dương Viên lại gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Phi các người chắp tay, tiếp theo trực tiếp là bước nhanh lắc mình rời đi. Nên nói hắn nói hết rồi, đây chính là Trường Thanh Xí Lạc à. Phủ thành chủ đại công tử, thành chủ trường Thanh Tinh Hà cái đầu tiên hài tử. Đối bọn họ mà nói, đây chính là bầu trời long, lớn đến vô biên. Nhưng mà thứ đại nhân vật này hôm nay nhưng lại có thể chỉ là đứng ở đó bạc sam chàng trai sau lưng cũng không phải là chủ vị. Cái này ý vị như thế nào? Đơn giản là lộ ra thấy rõ, thậm chí là suy nghĩ tỉ mỉ cực khung. Cho nên, hắn phải được nhanh lên rời đi, loại cấp bậc này phân tranh, hắn cái này cùng nhân vật nhỏ, không tư cách đụng chạm. Phủ thành chủ trường thanh chiến loạn thần cốc sao, mà theo vậy hành cước Dương Viên nhanh chóng rời đi, Trần Phi ở hơi một đoạn thời gian như có điều suy nghĩ sau đó, trong mắt cũng là nổi lên một chút hiểu ra. Xem bộ dáng là chọc tới địa đầu xa liền à sư phụ, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Nhưng vào lúc này vậy Lâm Miên Miên đột nhiên nói, nàng cũng không đần, Trần Phi có thể nghĩ tới sự việc nàng tự nhiên cũng có thể. Bất quá nàng thậm chí cũng còn muốn được càng nhiều. Nếu là như vậy, vậy nếu không muốn làm giòn tiên hạ thủ vi cường tính. Mặc dù vậy phủ thành chủ cái gọi là vấn thiên thành thành chủ chính là tiên tổ tầng 5, nhưng cái gì đó trường thanh khung dương cũng không phải là dứt khoát trực tiếp giết, đầu xuôi đuôi lọt, sau đó nhanh chóng rút người ra rời đi. Nàng tin tưởng coi như là tiên tổ tầng 5, cũng hẳn, tuyệt đối không bắt được sư phụ nàng vô tận không gian, mà đây, chính là ngọn nguồn của bọn họ khí. Tiên hạ thủ vi cường, chủ ý tốt nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nụ cười trong đó, lộ ra hung khí, lạnh nhạt nói, chỉ bất quá thật giống như hơi trễ. Bọn họ đã tới, Lâm Miên Miên hơi sững sờ. Chỉ theo tức nàng thật giống như cũng giống là cảm nhận được liền cái gì, sau đó lập tức ánh mắt liền âm trầm xuống. Khá lắm, không nghĩ tới thật, lúc trước những người đó lại có thể đuổi theo bọn họ đuổi theo tới, hơn nữa còn thế tới hung, căn bản cũng không việc gì che giấu thật là đủ phách lối, đủ không cầm bọn họ để ở trong mắt à. Ung, đông như vậy phách lối cử động, vậy dĩ nhiên là dẫn phát động tĩnh không nhỏ, và xôn xao. Bốn phía, rất nhiều người. Rất nhiều cường giả cũng cảm nhận được một cổ khí thế cường đại, cùng với kinh khủng gió bão ở bên người vạch qua, rất là kịch liệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường đại khí cơ, từng đạo khí thế kinh khủng, trực tiếp là đem vậy trên đường phố Trần Phi, Lâm Miên Miên Nguyên, Nhung Thanh Hoa ba người phong tỏa lại. Đối phương căn bản không cố kỵ chút nào cái gì, không phải trong bóng tối, càng không phải là đánh lén. Mà là rất rõ ràng nói cho hắn đang truy tung hắn. Hoặc là nói đuổi giết hắn. Hơn nữa, bọn họ thế ở tất được, nắm chắc phần thắng. Xảy ra chuyện, lại dám ở nơi này vấn thiên thành bên trong thành động thủ, thật là phách lối à. Đúng vậy, không qua bọn họ mới có thể có phấn khích như vậy. Sợ rằng lai lịch không nhỏ cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, lại có thể chọc tới lớn như vậy nhân vật. Lần này thật sự là thảm, vậy không nhất định. Đội chấp pháp người phân bố bên trong thành bên ngoài, lấy bọn họ thực lực, sợ rằng chốc lát thời gian là có thể đến nơi này, chỉ cần có thể chống nổi đoạn thời gian này, nói không chừng bọn họ còn có sống sót hy vọng. Vậy vạn nhất nếu là liền đội chấp pháp người, vậy đều bị giải quyết đâu? Đó là đương nhiên cũng chỉ có thể chờ chết, từng đạo tiếng nói từ vậy bốn phương tám hướng vang lên, mà ở cái này cùng lúc đó, vậy trên đường phố vô số bóng người, nhưng đều đã lui đến địa phương rất xa một chút. Sợ bị ảnh hưởng đến, dám ở trong thành động thủ, bản thân này chính là một loại thực lực. Những năm gần đây loại chuyện này bọn họ rất ít gặp phải, nhưng vậy không phải là không có, hơn nữa mỗi lần đều là đại sự. Cho nên bọn họ những người này vậy sớm đã có kinh nghiệm, kịp thời né tránh, không nên do dự vậy đúng rồi. Sư phụ, ở nơi này sao? Lâm Miên Miên trong mắt chớp động chút dùng mình, trong cơ thể lực lượng vậy bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hôm nay nàng... Hắn cảnh giới tu vi đã sớm đạt tới tiên đế tầng 8 đỉnh cấp, nếu như giữ hắn chân chính sức chiến đấu để tính, sợ rằng lại là đã đạt đến cực kỳ kinh khủng tiên tổ tầng 2, thậm chí còn là tiên tổ tầng 2 đỉnh phong. Cho nên bây giờ nàng, là thật có tư cách nói như vậy, ngay tại cái này ở nơi này khai chiến. Ở nơi này, cầm bọn họ không có mắt người, giết hết. Đầu xuôi đuôi lọt, ở nơi này đi, Trần Phi dĩ nhiên vậy nghe hiểu Lâm Miên Miên lời kia ý. Khẽ gật đầu, sau đó cả người chấn động một cái, khi thế bộc phát, một đạo sát y đáng sợ vọt lên, đột nhiên gian tách thả ra, đem vậy trong hư không kẻ địch, vững vàng phong tỏa. Lại ngay sau đó, một đạo hàm chứa nhàn nhạt khinh thường cười nhạt, cũng đã là tại hắn khóe miệng bên trên nở rộ ra. Một cái tiên tổ tầng 2 đỉnh cấp, 2-3 cái tiên tổ tầng 2, hơn nữa liền cái này cũng không bằng cá tạp, thật đúng là đi tìm cái chết à. Cũng là vào lúc này, chiến loạn bộc phát, giết, một đạo ra rét tiếng ở trong hư không tách thả ra, chỉ gặp vậy trong hư không, chợt bạo khởi một đạo cực kỳ kinh khủng màu máu dài quang. Bầu trời mênh mông trong đó muôn vàn ngân hà tách thả ra, lực lượng kinh khủng dễ như bỡn mặt mũi bầy, một tôn dáng vóc to lô đỉnh còn quấn kinh khủng chập chờn, biến dạng bầu trời mênh mông, hướng Trần Phi đánh giết tới, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất. Hơn nữa, đây hoàn toàn là một kích giết chết khí thế. Vậy để cho rất nhiều người đô đầu ra tóc đây, con người đông lại một cái. Huyết sát độn tiên đỉnh, ta trời! Người xuất thủ lại là đại công tử Trường Thanh Xí Lạc. Đây tuyệt đối là hắn, cái này huyết sát độn tiên đỉnh, nhưng mà hắn bổn mạng tiên bảo, những người khác tuyệt đối không thể nào ngụy trang. Thảo nào dám ở nơi này thành trì bên trong động thủ, thậm chí đều không che giấu giả ra vẻ một tí, nguyên lai là hắn hả? Phủ thành chủ đại công tử, thành chủ Trường Thanh Tinh Hà đại nhân đại công tử, hơn nữa còn là một vị cực kỳ kinh khủng tiên tổ tầng 2 cường giả đỉnh phong. Trường Thanh Xí Lạc. Những người đó xui xẻo, lại là đại công tử muốn giết bọn họ, lần này bọn họ tuyệt đối không sống nổi. Cũng chỉ là trong một cái chớp mắt này, cơ hồ tất cả mọi người đều biết vậy tới người, vậy động thủ muốn người giết người thân phận. Không có biện pháp, liền cái này một cái đại danh đỉnh đỉnh huyết sát độn tiên đỉnh, đã hoàn toàn bại lộ hết thay. Đây chính là đại công tử Trường Thanh Xí Lạc bổn mạng tiên bảo à. Vật này một khi hiện ra, bộc phát ra, căn bản là không có cách ẩn núp. Vù vù, gió lớn gầm thét, vô số người chợt lui, trong hư không nhấc lên cực kỳ kinh khủng gió bão, mãnh liệt cực kỳ biến dạng, phá hủy ở đó hư không, trên vùng đất. Thậm chí làm vậy Vấn Thiên Thành bản thân thành trì lớn cấm chế, cũng đều hơi rung chuyển lên. Sóng gợn hiện lên, hỗn loạn bốn phương, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cực kỳ kinh khủng huyết sát độn tiên đình, đã là từ trời mà rơi. Như một tôn hủy thiên diệt địa vũ trụ, tràn đầy cực hạn uy thế, và lực lượng, ùn ùn kéo đến xuống, hoàn toàn đem vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa bao trùm. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên trực tiếp là ánh mắt hung ác, muốn xuất thủ, bất quá Trần Phi động tác nhưng nhanh hơn, hay là để ta đi thanh âm đạm mạc truyền tới. Trần Phi đứng tại chỗ thậm chí không nhúc nhích chút nào một tí, cũng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, huy động một tí quả đấm. Hướng vậy huyết sát độn tiên đỉnh đánh tới, rồi sau đó, cực kỳ một màn kinh khủng liền xuất hiện ở tại chỗ trước mắt của tất cả mọi người. Đối mặt với vậy cực kỳ kinh khủng huyết sát độn tiên đỉnh, Trần Phi hắn cư, lại có thể, liền chỉ dùng một cái nhỏ quả đấm nhỏ, liền đem hắn chặn, vẻn vẹn chỉ là thân thể quả đấm mà thôi à. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, hắn còn ngăn cản vô cùng là vân đạm phong khinh, vô cùng là ung dung, thậm chí không chỉ có như vậy, ung ung. Lại tiếp theo, một đạo nặng nề tiếng nổ đột nhiên xuất hiện ở đó trong hư không, rồi sau đó tất cả người liền hoàn toàn con ngươi run rẩy, ánh mắt phóng lớn lên. Bởi vì, vậy bị Trần Phi một quyền chặn huyết sát độn tiên đình, cư, lại có thể lúc này nổ ầm nổ tung mở, tại chỗ bị đánh bể cái này không thể nào. Khó tin thanh âm xuất hiện ở trong hư không, một đạo thân ảnh phảng phất là bị rung đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy mà lúc này bóng người kia cũng đã là ở phun máu tươi như điên, cả người run rẩy. Lại cẩn thận xem, người nọ không phải vậy áo vàng người đàn ông trung niên Trường Thanh Xí Lạc, lại là ai? Mà ở thấy một màn này, vậy bốn phương tám hướng vô số người sớm đã là trợn mắt hốc mồm, toàn thân phát rét đứng lên. Ở chỗ này trước, tất cả mọi người đều lấy là Trần Phi các người chết chắc, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy một hồi thời gian, hết thảy hoàn toàn xoay ngược lại. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, liền dễ dàng như vậy nhìn, đánh bể Trường Thanh Xí Lạc bổn mạng tiên bảo huyết sát độn tiên đỉnh, thực lực bực này có bao kinh khủng. Thật là không dám tưởng tượng, cái này Trường Thanh Xí Lạc, lần này là đá ở trên thiết bàn liền à. Đông, oanh ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng hơn khí thế chập chờn bộc phát ra, ngay tức thì liền sẽ ở đó bốn phương tám hướng hư không thứ nguyên bên trong dẫn phát cực kỳ kinh khủng không gian ngược dòng. Cùng với hư không gió bão, hết thảy các thứ này, dường như muốn đem không gian cũng biến dạng hết, thậm chí coi như là vậy Vấn Thiên Thành đại trận, cũng đều bị biến dạng, đánh ầm ầm vang dội, một bộ sắp bị hủy diệt hình dáng. Đây hết thảy, làm tất cả mọi người đều hít thở không thông, da đầu tê dại, mặt đầy kinh hoàng. Đại công tử, chạy mau, đội chấp pháp đang ở phụ cận, mau trong hư không bộc phát ra những người khác gầm thét, ung ung. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng liền bị vậy cực kỳ kinh khủng khí thế chập chờn tại chỗ đè bảo, thần hồn câu diệt, mất mạng tại chỗ. Không trong hư không, vậy thay bừa bãi Trường Thanh Xí Lạc giống giận một tiếng, toàn thân phát rét, mặt đầy dữ tợn và sợ hãi, sau đó nhanh chóng xoay người muốn chạy trốn, hắn biết lần này hắn thật đá tấm sắt, hắn phải nhanh chạy. Nếu không, sợ rằng mệnh cũng được lưu lại nơi này. Nhưng là hắn không muốn chết à, nhưng mà tới rất dễ dàng, muốn chạy, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tới đã tới rồi, tại sao phải chạy chứ? Trần Phi thanh âm truyền tới, phù đãng ở trong hư không, làm vậy Trường Thanh Xí Lạc màng nhĩ vù vù vang dội, cũng càng làm hắn tâm can nổ tung, hù được cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên trắng đi. Tha, tha ta, van cầu ngươi, ta biết lỗi rồi, liền lần này, cho ta cái cơ hội, tha ta. Trường Thanh Xí Lạc lại có thể thật cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ thanh âm vang vọng ở vậy trong hư không, để cho vậy vô số người cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà, lại không người chê cười hắn, có, chỉ là rung động sợ hãi, cùng với sắc mặt phức tạp, cùng nhiều loại tâm trạng. Mạnh như Trường Thanh Xí Lạc, đường đường tiên tổ tầng 2 đỉnh cấp, đường đường phủ thành chủ đại công tử, lại có thể vậy sẽ luân lạc tới như vậy bước, cầu xin tha thứ kéo dài tánh mạng, đây đối với bọn họ mà nói cũng không tốt cười, chỉ có thật sâu cảm khái, và rung động, quả nhiên. Cõi đời này vẫn là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, cho dù là Trường Thanh Xí Lạc lớn như vậy nhân vật, cũng không phải vô địch à, chọc phải người không nên chọc, một loại là chết. Một loại là cầu xin tha thứ, vậy mà lúc này cầu xin tha thứ, lại làm sao có thể sẽ có được Trần Phi khoan thứ đâu. Sai rồi, lúc tới ngươi có thể không phải nói như vậy à. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp là hư không dậm chân, thản nhiên. Mây thưa gió nhẹ hướng vậy Trường Thanh Xí Lạc đi tới. Mà một màn này xuất hiện ở đó Trường Thanh Xí Lạc trong mắt, không thể nghi ngờ là ác ma tới, Diêm La lấy mạng. Hắn không muốn chết à, ngươi dám động ta ngươi biết trả giá thật lớn, nơi này là Vấn Thiên Thành, ngươi dám động chút nào, ngươi tuyệt đối không đi ra lọt cái này Vấn Thiên Thành. Dữ tợn, cuồng nộ, trắng bệch, run rẩy khuôn mặt, xuất hiện ở đó Trường Thanh Xí Lạc trên mặt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Phải không, vậy nếu không liền thử một chút xem. Trần Phi dừng dưng một tiếng, như cũ không nhanh không chậm hướng vậy Trường Thanh Xí Lạc đi tới. Hắn hoàn toàn có thể giết trong chớp mắt đối phương, nhưng mà lại không cái đó cần thiết. Nếu là ôm muốn giết hắn tâm tư, như vậy dĩ nhiên là được trả giá thật lớn. Tuyệt vọng, sợ hãi, trước khi chết vùng vẫy, sau đó ở thật sâu rơi vào trong đó. Không người có thể cứu, không sống nổi, đây mới là sâu nhất khắc cũng là tàn nhẫn nhất hành hạ. Tinh thần đả kích, tinh thần hành hạ, bất quá nhưng vào lúc này vù vù, một đạo khí thế đáng sợ từ xa đến gần bùng nổ, ùn ùn kéo đến tới, nhanh như tia chớp, giữa trời đất xuất hiện một đạo sáng chói bạc mang. Đồng thời, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng truyền ra, vang khắp đám mây. Bằng hữu, xin dừng tay, có lời thật tốt nói. Có thể đều là hiểu lầm. Lúc này, liền theo lời kia tiếng xuất hiện, một đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, hạ xuống, gió tuyết, thổi lất phất ở đó hư không ngoài bầu trời, mênh mông mặt đất bên trên, đồng hết thảy, lại có vậy vô tận kiếm mang kinh khủng vọt lên, hóa thành vô biên kiếm vực, để cho đã bị hoàn toàn đông thế giới, đổi được càng kinh khủng hơn và xé đứng lên. Ai, ai tới đấy, lực lượng thật là đáng sợ, còn có ai? Thành chủ dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái, kiếm tuyết thần tôn, Trường Thanh Bạch. Tê lại là hắn, như vậy Trường Thanh Xí Lạc hẳn được cứu rồi chứ. Nhớ không lầm, cái này Trường Thanh Bạch nhưng mà tiên tổ tầng 3 siêu cấp cường giả. Đúng vậy, hẳn là không sao, hơn nữa chủ yếu nhất, cái này Trường Thanh Bạch lộ mặt, ý nghĩa phủ thành chủ thái độ, là muốn hòa giải, nếu không người tới thì không nên là cái này Trường Thanh Bạch, mà hẳn là thành chủ đại nhân. Ừ cũng đúng. Sự việc đến bước này, cũng nên có cái xuống thang. Đám người hỗn loạn, vậy trực tiếp là bộc lộ vậy người tới thân phận. Trường Thanh Bạch, phủ thành chủ tiên tổ tầng 3 cường giả. thành chủ đại nhân Trường Thanh Tinh Hà dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn xuất hiện, hoàn toàn đại biểu vậy phủ thành chủ tồn tại, và thái độ. Hưu, trong hư không, một chuôi kinh khủng cự kiếm ở vô số kiếm mang vờn quanh hạ xuất hiện. Mà ở bên trên cự kiếm, nhưng là có một tôn mặt đầy ngưng trọng quần áo đen ông già tóc trắng, đứng ở phía trên. Hai người họ tóc mai ban trắng, phát trắng như tuyết, nhưng như từng cây một thần kiếm, tản ra khủng bố chập chờn. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhưng lúc này lại tràn đầy ngưng trọng, chăm chú nhìn Trần Phi, một cái chớp mắt không chớp mắt, thậm chí đều giống như không dám lấy ra. Bằng hữu, chuyện này ta đời rực cháy rơi hướng ngươi bồi tội. Ngươi lửa giận chúng ta phủ thành chủ sẽ gánh vác, chân thực xin lỗi, nhưng hay là mời ngươi nương tay cho, tha hắn lần này. Cho hắn một cái cơ hội. Tiếp theo, vậy Trường Thanh Bạch trực tiếp là cúi thấp đầu nói xin lỗi. Rất dứt khoát, vậy rất thông minh, mặc dù hắn cũng không biết Trần Phi thực lực chân chính, và lai lịch thân phận, thế nhưng lúc trước phát sinh hết thảy, cũng đã chứng minh hết thảy. Một quyền đánh nát Trường Thanh Xí Lạc bổn mạng tiên bảo huyết sát độn tiên đình. Loại chuyện này liền hắn Trường Thanh Bạch cũng không làm được, nói cách khác, đối phương thực lực, sợ rằng so hắn Trường Thanh Bạch, chỉ cao chớ không thấp hơn. Trường Thanh Bạch nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt chớp động kiêng kỵ và vẻ ngưng trọng. Hắn biết, Trần Phi có thể là cái cực kỳ kinh khủng nhân vật, thậm chí, có thể là cái đến từ vậy Trung Châu đất siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả. Loại người này, cho dù là bọn họ Vấn Thiên Thành phủ thành chủ, cũng đều căn bản chẳng muốn đắc tội. Cho nên hắn lựa chọn cúi đầu, nhưng là, hắn cúi đầu, nhưng cũng không có đổi lấy cái gì. Ngươi làm xong suy nghĩ kỹ càng, không phải là người nào đều có tư cách ở ta Trần Phi trước mặt cứu ngươi. Tránh ra, chuyện này tự nhiên ảnh hưởng đến không tới ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn bảo hắn, Trần Phi nhìn sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi chỉ sợ cũng được mất mạng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Chợt trong lòng hung hãn lục bộc một tí, hắn dựa vào cái gì dám nói lời như vậy? Tất cả người ở ngắm nhìn trong hư không vậy đạo khủng bố bóng người lúc đó, trong lòng cũng xuất hiện như vậy nghi vấn. Hắn, dựa vào cái gì dám nói lời như vậy? Cái này cũng có phần quá kiêu ngạo, quá coi trời bằng vung, quá trong mắt không người chứ. Dẫu sao đây chính là đường đường kiếm tuyết thần tôn, Trường Thanh Bạch à? Hắn rốt cuộc làm sao dám à? Bất quá ở nơi này tĩnh mịch trong đó. Tại chỗ những người này trong đó, lại có duy nhất một người, cười. Đó chính là vậy mới vừa thưởng thức tuyệt vọng và hít thở khó khăn Trường Thanh Xí Lạc. Vặn vẹo cắt ra phóng túng nụ cười, xuất hiện ở đó Trường Thanh Xí Lạc gương mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng gào thét nói. Ngươi là thứ gì, lại dám như vậy ý nghĩ hảo huyền, nói vớ vẩn. Bạch thúc thúc, giết hắn đi, vừa động thủ một cái, tên này đã có phải giết cần thiết. Hắn không có thể còn sống, phải được chết. Nghe vậy thấy vậy, vậy Trường Thanh Bạch sắc mặt cũng có chút âm trầm. Chăm chú nhìn Trần Phi, mai không lên tiếng, nhưng không có thể phủ nhận phải. Hắn lúc này, đúng là trong lòng đã bị Trần Phi lời nói này kích ra có chút lửa giận. Lại dám nói ta Trường Thanh Bạch, sẽ mất mạng. Thật là khẩu khí thật là lớn à. Trường Thanh Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng vậy dâng lên có chút hung ý. Có thể phối hợp đến hôm nay như vậy địa vị, hắn tự nhiên cũng không phải thật xương mềm, trước kia nhượng bộ cúi đầu, cũng càng cũng không có nghĩa là hắn thì thật sợ Trần Phi, chỉ là không muốn bởi vì loại chuyện này đi trêu chọc Trần Phi mà thôi. Nhưng hiện tại, Trần Phi thái độ và giọng lời nói, đã làm bị thương hắn, lại là đã kích thích đến hắn. Cho nên hắn không nhịn được híp một cái cặp mắt, trong mắt kiếm khí mênh mông, hiện ra kinh khủng ý chí, nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Nếu như nói, ta nếu không phải là bảo hắn đâu. Trần Phi thản nhiên nhìn hắn một mắt, sau đó cũng là chậm rãi lên tiếng, nói. Vậy ngươi đi ngay chết đi, tiếng nói rơi xuống, lại nhìn một cái vậy chợt mặt liền biến sắc Trường Thanh Bạch, sau đó Trần Phi trực tiếp là ra tay. Đông, oanh ầm ầm ầm long ngay tức thì vậy trong hư không liền nổi lên cuồng bạo thứ nguyên gió bão. Vô số kinh khủng lực lượng tụ đến. Khoảnh khắc tới giữa liền đem vậy cũng còn chưa kịp biến sắc, càng không kịp rút người ra, phản kháng Trường Thanh Bạch chân áp tại chỗ. Phốc suy, phảng phất là thái sơn áp đỉnh, khủng bố áp lực để cho vậy Trường Thanh Bạch trực tiếp là cả người run lên, phun máu tươi như điên, nhưng mà vẫn bị chân áp tại chỗ, cả người run rẩy, nhúc nhích không được. Tê ngược lại hút khí lạnh vang khắp, bao phủ bốn phương. Lần này, mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp là da đầu tê dại, chố mắt nghẹn họng đứng lên. Sao, làm sao có thể, đây chính là Trường Thanh Bạch à, liền tiên tổ tầng 3 đều không phải là hắn đối thủ sao? Trên mặt mọi người hiện ra khó tin thần sắc, mà vậy Trường Thanh Bạch, thậm chí là Trường Thanh Xí Lạp lúc này, lại là mặt đầy cũng hiện ra hoàn toàn tuyệt vọng. Bị vô tận rung động sợ hãi, cùng với tuyệt vọng cắn nuốt. Sao, làm sao có thể, tại sao sẽ như vậy, hắn thực lực, làm sao có thể sẽ cái này không thể nào. Trường Thanh Xí Lạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người đã là sắp sụi lơ. Hắn căn bản không nghĩ tới sự việc sẽ là như thế nào, rõ ràng là nhìn như phá lệ trẻ tuổi Trần Phi, nhưng lại có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là ác mộng, đơn giản là triệt để, tuyệt vọng vậy đà kích. Ung, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, lực lượng kinh khủng bùng nổ, lại lần nữa hội tụ một cái che trời bàn tay, trừ hướng vậy mặt đầy tái mét, trên mặt tràn đầy hối hận và tuyệt vọng Trường Thanh Bạch. Cho tới giờ khắc này, hắn tâm tình cùng trước kia Trường Thanh Xí Lạc tương tự biết bao à. Thật lấy là mạnh mẽ, thật lấy là không thể địch nổi, có thể nắm trong tay toàn cục, nhưng mà đâu. Kết cục sau cùng quả thật như vậy phịch, ở kinh khủng này công kích dưới, hắn thân thể nhất thời đã bị đánh chia năm xẻ bảy, liền thần hồn cũng tiêu tán không còn chút nào. Chỉ để lại một đoàn chói mắt xương máu, làm tất cả mọi người đều nghẹt thở, và tĩnh mịch, trầm mặc. Đây chính là Trường Thanh Bạch à, đường đường tiên tổ tầng 3 cường giả, cư, lại có thể thật lại chết như vậy. Vậy Trường Thanh Xí Lạc hoàn toàn sụi lơ trên đất. Mặt đầy đờ đẫn chết lặng đứng lên, cả người hoàn toàn ngu. Hối hận tuyệt vọng và sợ hãi, còn có buồn cười, tràn ngập ở hắn trong lòng. Hắn hôm nay làm sao có thể không rõ ràng đâu. Hắn Trường Thanh Xí Lạc, hoàn toàn là đảm nhiệm vậy Trường Thanh Khung Dương người chết thế à? Còn có ai phải cứu hắn? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại mở miệng nữa, thanh âm kinh khủng vang vọng ở vậy toàn bộ Vấn Thiên Thành bầu trời, làm tất cả người. Thậm chí liền vậy Trường Thanh Không Dương đều trầm mặc. Nhất kích, xóa bỏ một tôn tiên tổ tầng 3 cường giả. Hắn, lại có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Hắn rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ, cũng là và hắn như nhau từ Trung Châu tới. Một đoàn khói mù bao phủ ở đó Trường Thanh Không Dương trong lòng, hắn, cảm thấy một ít không ổn. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, thậm chí coi như là vậy phủ thành chủ trong đó một cái cực kỳ khủng bố. Cường đại tồn tại, cũng đều ở nơi này trong chốc lát, có chút trầm mặc. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Trường Thanh Bạch chết, rực cháy rơi vậy tiểu tử, giờ phút này vậy còn ở trong tay hắn nắm à? Không cam lòng thanh âm truyền tới, trong bóng tối, truyền tới một đạo rất là kích động thanh âm. Như vậy có thể như thế nào đây? Một người trung niên người bộ dáng tóc đen nam tử chắp hai tay sau lưng, mặt đầy phức tạp, đồng thời cũng có chút mặt đầy hạ màn. Lão nhị, ngươi hẳn rõ ràng, mặc dù ta là thành chủ, mặc dù ta là tiên tổ tầng 5, nhưng ở cái này Vấn Thiên Thành, liền ta vậy cũng không dám làm bậy à. Hắn xoay người lại, cúi đầu nói, trên mặt tràn đầy cực lớn ngưng trọng, và không biết làm sao. Giống như thằng nhóc này, như thế trẻ tuổi, nhưng lại có thể dùng có tiên tổ tầng 4 cấp sức chiến đấu, ngươi chẳng lẽ còn không biết cái này ý vị như thế nào không? Lời vừa nói ra, giống như là một chậu nước lạnh tưới xuống, vậy trong bóng tối người, trực tiếp là cười khanh khách trầm mặc. Trẻ tuổi như vậy tiên tổ tầng 4 cường giả đúng vậy, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng cái này ý vị như thế nào đâu. Phải biết cho dù là bọn họ Trường Thanh nhất mạch chủ mạch, vậy chiến loạn thần cốc Trường Thanh gia tộc siêu cấp yêu nghiệt, Trường Thanh Không Dương, hôm nay cũng không quá liền tài chỉ có tiên tổ tầng 2 thực lực thôi. Tiên tổ tầng 4, tiên tổ tầng 2. Nhưng cũng hẳn chỉ là trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, đây chính là rõ ràng nhất so sánh, đồng thời cũng là một loại đáng sợ nhất chứng minh, và uy hiếp. Tên kia tiềm lực thiên phú, thực lực, hoặc là nói giá trị, đều vượt xa Trường Thanh Không Dương. Thậm chí bọn họ hai người tới giữa, cây bản liền không phải là một cấp bậc, mà ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, ý vị này, tên kia sau lưng, chỉ sợ cũng hàm chứa khủng bố ngập trời bối cảnh, năng lượng. Vậy cùng tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ cần một đầu ngón tay, thậm chí còn là một cái ý niệm, một cái thái độ, là có thể để cho bọn họ những con kiến hôi này tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Cho nên, đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Chẳng lẽ vì Trường Thanh Xí Lạc, muốn để bọn họ tất cả người, cũng đi chịu chết sao? Ai một tiếng thở dài, trong bóng tối người nọ, cuối cùng lựa chọn yên lặng, chia tay mờ. Mà trung niên kia người bộ dáng tóc đen nam tử, cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, liền liền không nói một lời đứng lên, giống như cái gì cũng không biết như nhau. Mặc dù là ruột thịt, mặc dù là thân tử, nhưng thời gian, và trải qua, còn có thân phận địa vị và thực lực, đây hết thảy, đều đã để cho hắn học biết liền lựa chọn, và buông tha. Hải tử, hắn vượt quá cái này một cái, nhưng mệnh, cũng chỉ có điều này. Cho nên hắn lựa chọn, tựa hồ vậy dễ hiểu, hắn vậy muốn sống. Nhìn dáng dấp không người nguyện ý đứng ra cứu ngươi, không thể không nói, thật là có chút buồn cười, thật đáng buồn à, không cảm thấy sao? Đáng buồn người chết thế, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì lại hướng trước vậy ngồi yên tại chỗ, giống như thất thần tang hồn con rối vậy Trường Thanh Xí Lạc nhìn tới. Nhàn nhạt mở miệng, có chút châm chọc nói, nhưng mà lần này, vậy Trường Thanh Xí Lạc nhưng trực tiếp là chết lặng cúi đầu nói. Động thủ đi, giết ta. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, là lúc trước tên ngu xuẩn kia, tìm ngươi tới. Trường Thanh Xí Lạc như cũ mềm ở đó, cúi đầu, vừa không có một chút đầu, vậy không chối. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Một màn này, làm tất cả mọi người đều ngây ngần. Thậm chí liền vậy Lâm Miên Miên cũng không ngoại lệ. Sư phụ, không giết hắn sao? Người cảm thấy hắn hiện tại không đủ thảm sao? Có chút thời điểm, thật ra thì còn sống, so chết liền thảm hại hơn. Trần Phi nhàn nhạt nói, mà Lâm Miên Miên ở nhìn lướt qua vậy thất hồn lạc phách, mềm tại chỗ Trường Thanh Xí Lạc, sau đó, cũng là như có điều suy nghĩ. Quả thật, có chút thời điểm, còn sống, đúng là so chết liền thảm hại hơn. Giống như là cái này hiện tại, bị tuyệt vọng cắn nuốt, hoàn toàn mất đi tinh khí thần, và tự tin tự ái tín niệm. Cái này cùng cái xác biết đi không việc gì khác biệt. Sợ rằng vậy chính vì vậy, Trần Phi tài lười được uổng công vô ích nữa đi. Bất quá có câu nói oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này, chúng ta có thể được thật tốt nhớ à? Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau đó ở nàng trong ý nghĩ, liền trực tiếp là vang lên lúc trước vậy Trường Thanh Khung Dương ồn ào cái khuôn mặt. Sư phụ, ta sẽ nhớ hắn, lần sau gặp lại, ta sẽ không để cho hắn sống tốt như vậy. Lâm Miên Miên nhẹ giọng nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là xoay người bước ra bước chân. Đi thôi, đám người kính sợ kinh hoàng sợ hãi rung động, cùng với hâm mộ ngửa mặt trông lên ánh mắt phức tạp nhìn soi mói. Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người, trôi giạt rời đi. Bọn họ không mang đi chút nào bụi mù, nhưng lại mang đi tất cả người suy nghĩ trong đó niệm tưởng. Ở nơi này Vấn Thiên Thành khu vực này, chém chết Kiếm Tuyết Thần Tôn Trường Thanh Bạch, hù ngu Trường Thanh Xí Lạc, làm hắn cơ hồ thành một tên phế nhân. Đây là kinh khủng bực nào năng lực, và chiến tích à? Như vậy tồn tại, nhất định là người trên trời vật, sáng chói vô biên, ánh sáng vạn trường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vấn Thiên Thành bên trong thành nơi nào đó. Một vị gầy đét cắt còng lưng ông già, vậy trực tiếp là xuất hiện ở vậy Trường Thanh Khung Dương trước mặt, dùng một loại giọng nói không cho phép nghi ngờ nói. Khung Dương, và ta đi, trở về đi thôi, có thể, nhưng mà Trường Thanh Khung Dương tựa hồ còn có chút không cam lòng, nhưng mà lại bị trực tiếp cắt dứt, người muốn rõ ràng, đây là thông báo, mà không phải là và ngươi thương lượng. Nếu không mạng ngươi, cũng chỉ có thể chính ngươi đi bảo đảm. Ngươi nhất định phải như vậy phải không? Nghe vậy thấy vậy, vậy Trường Thanh Khung Dương khóe miệng có một hồi ngoạo nguậy, có tức giận, lại không cam lòng, nhưng cũng có sợ hãi và kinh hoàng. Bàn về thực lực, hắn thậm chí liền vậy Trường Thanh Xí Lạc cũng không bằng, chỉ là tiên tổ tầng 2. Không phải bởi vì hắn quá rác rưới, mà là bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Và Trường Thanh Xí Lạc so với, hắn ít nhất trẻ mấy cái thời đại, cho nên, hắn hiện tại mặc dù thân phận bất phàm, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, chuẩn bị được coi trọng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn bây giờ, liền chỉ là một thiên tài yêu nghiệt, mà không phải là cường giả. Nếu như cưỡng ép cậy mạnh, sợ rằng vậy liền chỉ có một con đường chết. Còn như lấy thế đè người, dùng sau lưng hắn chiến loạn thần cốc, khiến cho Trần Phi lui để cho. Nhưng mà liền chính hắn cũng không tin, giống như là Trần Phi cái loại này có thể nói đáng sợ trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt, sau lưng sẽ không có một tôn khủng bố thế lực, khủng bố tồn tại chỗ dựa. Coi như là thiên tài yêu nghiệt, cũng có người tài bồi, có người đào tạo, mới có thể trở thành cường giả. Đây là luật sắt, hơn nữa ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, càng yêu nghiệt kinh khủng thiên tài siêu cấp sau lưng, nội tình, hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc, thì càng cường đại kinh nhân, chẳng lẽ để cho hắn đi đánh cuộc không? Đối với lần này, hắn không dám đánh cuộc, sau lưng hắn Trường Thanh gia tộc, thậm chí là chiến loạn thần cốc, cũng không dám đánh cuộc. Cho nên, hắn không có chọn. Được, được rồi, giống như là tang đi cả thân tinh khí thần, một cái chớp mắt tới giữa, cái này nguyên bản tài hoa xuất chúng, khí thế vô cùng Trường Thanh không dương, vậy lập tức đổi được uể oải, còng lưng rất nhiều. Trong lòng mũi nhọn bị đánh nát, tín niệm trong lòng bị hoàn toàn nghiền và trà đạp. Đây chính là thay đổi, hoặc là nói trừng phạt. Không lâu sau, Trường Thanh không dương và vậy ông già lặng lẽ, vội vàng rời đi nơi đây. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, lúc này cũng ở đây cách đó không xa ngay giữa sân này tình, cũng là ở trên mặt nàng hiện ra có chút nụ cười. Làm cho người chán ghét con ruồi cuối cùng rời đi, tiếp theo, cũng nên đi làm tránh sự. Này tình bóng người tại chỗ chớp mắt, tiếp theo liền hóa thành vô biên quỷ khí, biến mất không thấy. Như vậy mấy ngày sau đó, Trần Phi trụ sở tạm thời, công tử, này tình tiên tử tới. Nguyên Nhung Thanh Hoa vội vàng chạy tới bẩm báo, bất quá Trần Phi trên mặt nhưng không có chút nào bất ngờ vẻ, rốt cuộc đã tới à, thật là chậm. Trần Phi đứng dậy duỗi người, sau đó nhàn nhạt nói, đi để cho nàng đến đây đi. Vâng, Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu rời đi, không lâu lắm, vậy này tình từ từ đi tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên vậy đi theo vậy này tình sau lưng, một đường tới. Mà ở chờ đến vậy này tình ở trước mặt mình chậm rãi sau khi ngồi xuống, Trần Phi đi lên chính là cười mỉa làm khó dễ. Trước tiên nói một chút về ra tay phí sự việc đi. Cầm ta Trần Phi đỡ đạn dùng, chuyện này, chi phí có thể không tiện nghi à? Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy hiện trường tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại, nhất là vậy Lâm Miên Miên lại nhìn về này tình ánh mắt, vậy từ từ thêm mấy phần như có điều suy nghĩ, cùng với lạnh lùng vẻ. Nàng mặc dù không Trần Phi như vậy thất khiếu linh lung, tâm trí như yêu, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hôm nay bị Trần Phi những lời này như thế một chút rút, nàng cơ hồ lập tức liền vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó chỗ, lúc đầu có liên quan tại lúc trước Trường Thanh Xí Lạc, thậm chí là Trường Thanh Không Dương sự kiện kia, lại là bọn họ mơ hồ, bị lợi dụng. Hừ, nghĩ đến đây, nhất thời vậy Lâm Miên Miên thậm chí cũng còn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm vậy này tình, ánh mắt có thể trong đó tâm trạng, cũng đều rõ ràng thêm mấy phần không tốt. Và lạnh lùng, xin lỗi, chuyện này đúng là ta không đúng, ta hướng các ngươi nói xin lỗi bất quá. Lúc này vậy này tình lại đột nhiên lên tiếng, thậm chí còn nói thẳng áy náy, sau đó thì sao? Chỉ là nói xin lỗi cũng mặc kệ dùng. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cho nên ta ngày hôm nay tự mình tới cửa. Vậy này tình nhỏ mỉm cười một tí. Sau đó ánh mắt đông lại một cái, con mắt lóe lên nói, ta tin tưởng, làm ngươi nghe ta tiếp theo nói sau đó, ngươi hẳn sẽ tha thứ ta. À, như thế tự tin, Trần Phi hứng thú, con mắt lóe lên nói, đã như vậy, vậy thì rửa tay lắng nghe. Không biết các ngươi có nghe nói qua Đông Quân Thần Dược đại danh? Này tình chậm rãi nói, Đông Quân Thần Dược, lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên, lẩm bẩm nói. Người nói đúng, vô hạn hải vực trong đó cái đó Đông Quân. Không sai, vậy này tình lúc này vậy không thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp gọi gật đầu, tiếp theo sau đó nói, Đông Quân Thần Dược, toàn bộ tiên giới, hoặc là nói vậy toàn bộ Trung Châu chi địa trong đó, đứng đầu nhất tiên bảo thần dược một trong, có thể cùng như nhau người, dõi mắt chư thiên, theo ta biết, hẳn còn chưa vượt qua 20 bụi cây rừng một chút. Vậy này tình lại tiếp tục mở miệng, con mắt lóe lên nói, đồng thời, cái này Đông Quân Thần Dược vậy vẫn là vậy vô hạn hải vực trong đó đặc sản, bị dự là vô hạn hải vực trong đó ba đại thần dược một trong. Vô hạn hải vực trong đó ba đại thần dược, Lâm Miên Miên không nhịn được kinh ngạc một tiếng, sau đó thậm chí cũng còn không nhịn được truy hỏi nói, như vậy cái gọi là Đông Quân thần dược, và vậy Vô Hạn Hải vực trong đó chí cường chí cao tiên thú, Đông Quân, có quan hệ thế nào? Có quan hệ thế nào? Này Tình không nhịn được cười một tiếng, sau đó ánh mắt đông lại một cái, cặp mắt híp lại nói, chính xác mà nói, cái này Đông Quân thần dược, hẳn coi như là vậy thuần huyết Đông Quân kèm thần dược. Cái gì, kèm thần dược, thuần huyết Đông Quân, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Trần Phi, Lâm Miên Miên ba người, đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cả người chấn động, bởi vì lời nói này đối bọn họ mà nói, đúng là đánh vào khá lớn. Bản thân cái này thân là chí cường chí cao tiên thú Đông Quân, tồn tại và giá trị liền cũng đã là rất khủng bố rất đáng sợ, huống chi vẫn là phải trước lúc này, cộng thêm một cái thuần huyết khái niệm. Thuần huyết Đông Quân à, nói cách khác vậy trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới, toàn tiên giới, toàn bộ Trung Châu chi địa cao cấp nhất, kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, mạnh nhất xuất thân, mạnh nhất nội tình, mạnh nhất thiên phú. Thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, một điểm này, cho dù là vậy ban đầu Chu Tiên Vương cũng đều không có làm đến. Cho nên nói, cái này không dọa người mới là lạ. Không sai mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy này Tình trên mặt vậy rốt cục thì nổi lên có chút vẻ ngưng trọng. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ hai người, lại chậm rãi lên tiếng. Nói, căn cứ chúng ta Bách Hiểu Cung có được tin tức, trải qua rất lâu năm tháng yên lặng, vậy Vô Hạn Hải vực trong đó Đông Quân nhất tộc, rốt cuộc lại trước đoạn thời gian mới sản sinh ra một tôn thuần huyết tộc nhân. Một đầu thuần huyết Đông Quân, mà theo đầu này thuần huyết Đông Quân ra đời, cơ hồ toàn bộ Vô Hạn Hải vực hoàn cảnh cũng nghênh đón dị biến. Một đầu thuần huyết chí cường chí cao tiên thú ra đời, đủ để ảnh hưởng toàn bộ tiên giới quy luật, khiến cho lộ vẻ xúc động, từ đó rơi xuống thiên tứ, tạo phúc chúng sanh dừng một chút, vậy này Tình lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Căn cứ chúng ta Bách Hiểu Cung người quan trắc, gần triệu năm qua, Vô Hạn Hải vực trong đó thiên địa linh khí tiên khí độ dày, so trước kia thời kỳ tăng cường trăm lần vượt quá. Nhất là vậy cuối cùng tầng 6 cấm địa, Đông Quân Biển Uyên, hắn thiên địa linh khí tiên khí nồng độ biên độ tăng trưởng, hẳn đã đạt đến hơn 10.000 lần. Hơn nữa khuynh hướng này, còn ở cao tốc gia tăng, hoàn toàn không có đến cuối tình thế. Như vậy biến hóa, hơn nữa trong tay chúng ta lấy được một ít tin tức, tổng hợp phán đoán, cái này cùng biến hóa chắc là vậy trong truyền thuyết cảnh tượng, chí cao thiên tứ. Chí cao thiên tứ, Lầm Miên Miên trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Ừ, này Tình gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này chí cao thiên tứ, chính là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tượng trưng. Mỗi xuất hiện một lần, ý tứ là trước cái này tiên giới, cái này chư thiên vạn giới, lại sẽ nhiều hơn một tôn cực kỳ kinh khủng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Dĩ nhiên, ông làm bạn, chính là cái này chí cao thiên tứ ẩn chứa tiên đạo ban phúc. Ở nơi này tiên đạo ban phúc trong đó, nhất định trong thời gian, ở nơi này thuần huyết chí cao tiên thú nơi ra đời, bao trùm bên trong khu vực, hắn thiên địa linh khí tiên khí độ dày, sẽ điên cuồng bạo tăng, vậy mờ mịt bao la khí vận nói đến, vậy sẽ sau đó tăng lên. Rồi sau đó, chính là vậy chí cường chí cao tiên thú ra đời lúc kèm thần dược. Theo dị vãng ghi lại, vậy đến khi cái này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chí cao thiên tứ lúc đó, sẽ ở hắn phóng xạ khu vực trong đó, ngay sau đó sản sinh ra 5-3 bụi cây kèm thần dược. Còn như công hiệu quả thành thật mà nói, cái này cùng kèm thần dược, đối những cái kia chân chính chí cường chí cao tiên thú, hoặc là nói thất tinh bất hủ cấp người mà nói, có lẽ hiệu quả chừng mực, vậy không việc gì sức hấp dẫn. Nhưng đối với chúng ta cái loại này còn kém một đoạn khoảng cách người mà nói, lại có thiên đại chỗ tốt. Đầu tiên, một bộ loại cấp bậc này kèm thần dược, đủ để cho một người bình thường đất bằng phẳng phi thăng, ngay tức thì có đủ để vượt qua 5 sao bất hủ mạnh mẽ tiềm chất. 2. Cái này Đông Quân thần dược nếu là bị tiên tổ cường giả đạt được, chỉ cần là ở tiên tổ tầng 4 trở xuống, cơ hồ lập tức là có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đổi được càng cường đại hơn. Còn như thứ ba, đây cũng là điểm trọng yếu nhất, phàm là loại cấp bậc này kèm thần dược, đều có thể tăng lên và tiến hóa vậy chí cao tiên văn năng lực. Ta nhớ các người cũng hẳn hiểu chưa, vậy chí cao tiên văn tầm quan trọng. Nghe đến chỗ này, Trần Phi, Lâm Miên Miên ba người đều là trầm mặc, Lâm Miên Miên là vì cái này tình một phen mà cảm thấy khiếp sợ và kích động, mà Trần Phi chính là hơi có chút thất vọng. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn bây giờ nội tình và tiềm chất là tuyệt không thua gì vậy cái gọi là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, chớ nói chi là vậy thông thường chí cường chí cao tiên thú. Cho nên, nếu như cái này cái gọi là kèm thần dược đối bọn họ cũng hiệu quả không lớn, vậy vật này đối hắn mà nói, chỉ sợ cũng liền vậy mà thôi. Cái này để cho hắn chân thực có chút không để được bao lớn hứng thú. Trong lòng có chút chênh lệch, bất quá vậy này tình nhưng trực tiếp hiểu lầm liền Trần Phi ý. Nàng còn lấy là Trần Phi yên lặng, là bởi vì là nội tâm quá mức kích động, quá mức khiếp sợ đưa đến cho nên, khi nhìn đến Trần Phi còn đang trầm mặc sau đó, nàng trực tiếp là cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Như thế nào, tin tức này, đủ để triệt tiêu ta trước kia sai lầm chứ? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi đây cũng là gật đầu một cái. Nói thật, lời như vậy bản thân hắn nguyện ý nói ra, thì đồng nghĩa với thật ra thì hắn căn bản không tức giận, chỉ là đùa giỡn. Cho nên đối với Phương mang tới tin tức này, dĩ nhiên đủ để triệt tiêu. Huống chi, mặc dù hắn đối với lần này đúng là có chút hơi thất vọng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có hứng thú. Ngược lại, hắn thật ra thì vậy rõ ràng, tin tức này giá trị, thật ra thì thật đã rất cao rất cao. Thậm chí coi như là đối với Lâm Miên Miên cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt mà nói, đều là vô giá chân bảo. Chỉ là chính hắn nhưng là cái đặc biệt ví dụ, quá mức yêu nghiệt, cho nên cũng là không có biện pháp cho nên, người tới tìm ta mục đích, là vì liên thủ. Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói, có thể như thế nói, vậy này tình gật đầu một cái, nói, tuy nói cái này Đông Quân thần dược, chính là vậy Đông Quân nhất tộc kèm thần dược, nhưng vật này đối bọn họ nói, cũng không trọng yếu, cũng chỉ tự nhiên cho chúng ta một ít cơ hội. Trần Phi, ta hiện ở trong tay mặt có hai cái tọa độ, cơ bản có thể xác định là thật, phân biệt ở đó vô hạn hải vực 31 tầng, và tầng 30. Cho nên, chúng ta liên thủ chứ, lời vừa nói ra, Trần Phi còn chưa lên tiếng, vậy Lâm Miên Miên nhưng dẫn đầu mở miệng trước, nói. Ta còn có một nghi vấn, người nói đi này tình gật đầu một cái. Người nói cái này Đông Quân thần dược hai cái tọa độ, ở đó vô hạn hải vực 31 tầng, và tầng 30. Lâm Miên Miên ngắm nhìn vậy này tình, không sai, người sau trực tiếp là gật đầu một cái, nhưng mà vậy vô hạn hải vực sau tầng 6, không phải nói chính là cấm địa sao? Liền những thứ khác chí cường chí cao tiên thú, cũng không thể tiến vào, vậy chúng ta nếu là qua loa xông vào nói, há chẳng phải là huống chi? Cái loại địa phương đó tất nhiên là vậy Đông Quân nhất tộc, thậm chí là vô hạn hải vực trong đó vô hạn hải tộc ổ, cường giả như mưa, không đếm xuể. Dưới tình huống này, nếu là có những cái kia cảnh giới tu vi cực kỳ kinh khủng lão quái vật tự mình xuất thủ, chúng ta vậy căn bản không có thể ra tay à? Người không biết sao, nhưng mà hắn cái vấn đề này, nhưng để cho này tình hiểu chút ngây ngần. Mặt đầy nghi ngờ nhìn nàng, biết cái gì, Lâm Miên Miên cau mày nói. Thì ra là như vậy, ngươi lại có thể không biết này tình lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ngươi nói những thứ này, thật ra thì cũng không cần cân nhắc, đây là bởi vì các thế lực lớn đối cái này kèm thần dược thuộc về, và tranh đoạt, sớm đã có mặc thủ thành quy ước định. Cái này kèm thần dược cũng không phải là Đông Quân nhất tộc dành riêng, mà là cơ hồ tất cả chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, đều sẽ có cái này vật tương tự. Hơn nữa vật này đối với chính bọn họ bản thân mà nói, cũng không bao lớn chỗ dùng, vì vậy lâu ngày sau đó, mọi người cũng thầm chấp nhận có thể để cho hắn thế lực, những chủng tộc khác người đi tranh đoạt, chém giết cũng coi là biến hình liền tạo nên một cái cạnh tranh cơ hội. Nếu là có ai có thể từ trong giết ra trùng vây, lan truyền ra nói, trình độ nào đó mà nói, trải qua và chém giết sau thu hoạch và giá trị, nói không chừng có thể cầm so với kia kèm thần dược giá trị cao hơn, càng nhiều. Lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là ngây ngần. Mà vậy Trần Phi chính là tiếp lời hỏi, cho nên cái này cái gọi là kèm thần dược, thật ra thì cũng chỉ là một lý do, cái này bên trong chân chính trọng yếu, nhưng thật ra là như vậy cấu tạo ra một cái sân khấu. Có thể quá hấp dẫn tới rất nhiều cao cấp thiên tài, thậm chí là cao cấp cường giả, chém giết lẫn nhau, chui luyện tự thân. Không tệ, vậy này tình cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói thật, ở ta Bách Hiểu Cung tương tự với cái này kèm thần dược nội tình, cũng không coi là ít đi, hơn nữa lấy ta thân phận địa vị và tiềm lực thiên phú, nguyện ý đi lấy nói, vậy cũng không khó, chỉ là như vậy, rốt cuộc vẫn là ít đi mấy phần chui luyện, ít đi mấy phần cạnh tranh tranh đoạt chém giết mang đến áp lực, mà đây mới là chúng ta lúc trước nhất thứ cần. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng không nhịn được gật đầu một cái. Đúng là như vậy bảo vật, trừ phi là như vậy cường đại nghịch thiên đồ, nếu không hắn hiện tại căn bản một chút hứng thú cũng không có. Thiên tài địa bảo thần dược, nói khó nghe một chút, lấy hắn hiện ở cái tình huống này, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia có thể đối thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tạo tác dụng đồ, cũng không nhất định có thể đối hắn có hiệu quả. Nói rõ, thật ra thì chính là hắn bây giờ tầng thứ đã quá cao. Cao đến rất nhiều những cái kia cái gọi là đứng đầu bảo vật, đứng đầu thần dược, thiên tài đứng đầu bảo, cũng đối hắn không có chút nào tác dụng. Vì vậy, phương diện này hắn đã không hy vọng xa vời. Nhưng chiến đấu loại vật này, hắn cũng tuyệt đối là nguyện ý người tới không cự. Tới nhiều ít muốn bấy nhiêu, tất cũng không kể nói thế nào, hắn bây giờ chân chính sức chiến đấu, ở đó bầy. Chồng đỡ chết cũng chỉ là một tiên tổ tầng 4 cỡ đó, so hắn mạnh người, nhiều không kể xiết. Có thể cho hắn mang đến áp lực, thậm chí là tử vong nguy cơ người, vậy tuyệt đối là còn có rất nhiều. Nhưng mà loại áp lực này, loại kinh lịch này, loại chiến đấu này chém giết sau chui luyện, và học tập, quả thật có thể hoàn toàn không lớn một chút giảm giá, có thể hoàn toàn, chân chân thiết thiết bị hắn nơi toàn bộ hấp thu thu hoạch. Vì vậy, từ nơi này tới xem, này tình nói những cái kia đúng là không sai. Chuyện này, cái này cơ hội, đối hắn mà nói sợ rằng đúng là muốn so với vậy cái gọi là đông quân thần dược giá trị, lớn rất nhiều à. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp hỏi nói, vậy chúng ta đối thủ là ai? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vô hạn hải vực trong đó, ba đại thần điện những người đó. Này tình nhàn nhạt nói, ba đại thần điện, ừ này tình gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, vô hạn hải vực trong đó, có ba đại thần điện và 13 vương đình, bọn họ đều là vậy đông quân nhất tộc phụ thuộc, đồng thời cũng là vậy vô hạn hải vực trong đó vô hạn hải tộc đại biểu. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, đối bọn họ mà nói, cái này đông quân thần dược tuyệt đối là bảo vật vô giá, hắn giá trị muốn so với đối với chúng ta mà nói, cao được hơn. Dẫu sao cái này đông quân thần dược chính là thuần chánh thủy hệ thần dược, mà mấy người chúng ta, hẳn đều không phải là nước kia hệ xuất thân chứ. Vậy bọn họ thực lực như thế nào? Lâm Miên Miên cũng không nhịn được, chen miệng hỏi, nói như thế nào đây? Hẳn tạm được đi vậy này tình trần chờ một chút, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng, nói, vậy vô hạn hải vực trong đó ba đại thần điện, cơ hồ thì tương đương với là trung châu đất cổ đình, hơn nữa vẫn tương đối lợi hại cổ đình, cho nên vậy ba đại thần điện trẻ tuổi đồng lứa trong đó, thật giống như vậy đúng là có mấy cái coi như tên lợi hại ở như vậy đi. Lâm Miên Miên lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Cái này này tình bản thân chính là một cơ hồ sắp đạt tới thất tinh bất hủ siêu cấp yêu nghiệt, quỷ đạo chí tôn, kiếp nạn ý nghĩ xấu xa người có, cho nên có thể lấy hắn thân phận địa vị và tầm mắt, nói ra những lời này, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là vậy ba đại thần điện người, khẳng định không kém, thậm chí sợ rằng liền vậy sáu sao bất hủ cấp thiên tài siêu cấp, hẳn cũng còn có hai ba cái thậm chí là ba bốn cái nếu không, nàng vậy không cần phải dùng mấy cái lời như vậy. Tới hình dạng. À đúng rồi, nhưng vào lúc này, vậy này tình đột nhiên giống như là nhớ ra rồi chút gì, sau đó lại nói sau nói, vậy vô hạn hải vực trong đó ba đại thần điện, có một cái tên thành Thánh Hải Long Điện. Ta nghe nói cái này Thánh Hải Long Điện trong đó, có cái gọi là huyết long thánh tử người, còn thật lợi hại hơn nữa tên này thật giống như cũng có thể và ta như nhau, cơ hồ đã có chỉ nửa bước, đã bước vào vậy thất tinh bất hủ trong cửa. Cho nên dù sao đến lúc đó muốn là thật gặp hắn, vẫn là hơi cẩn thận một chút đi. Được rồi, Trần Phi gật đầu một cái. Như thế nói, ngươi đáp ứng, này tình trước mắt sáng lên, mở miệng hỏi nói. Ừ, có thể đi xem, lúc nào lên đường. Trần Phi gật đầu một cái, nói, nhanh, gặp con tìm một người, hắn hiện tại hẳn đã ở trên đường. Cùng hắn tới, chúng ta liền lên đường. Này tình hữu chút hưng phấn nói, còn tìm một người. Trần Phi sợ run một tí, bất quá đổ cũng không để ý, cái này dẫu sao là này tình tin tức, tìm mấy người đó cũng là chính nàng tự do. Huống chi dẫu sao là đến kia đông quân nhất tộc trên địa bàn cướp đồ, đa tạ người mà nói, dĩ nhiên cũng càng tốt. Vậy ngươi trước hết chuẩn bị một chút đi, chờ ngươi đến đông đủ sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Này Tình cuối cùng nói một tiếng, sau đó trực tiếp là đứng dậy rời đi. Mà ở chờ đến nàng đứng dậy rời đi sau đó, vậy Lâm Miên Miên Tài lại mở miệng nữa, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, cái này Này Tình mà nói, thật có thể tín nhiệm hắn sao? Không biết Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá vậy không sao. Dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, liền đi xem một chút đi. Nếu là thật mà nói, vậy thì tốt nhất, nhưng nếu là giả, cũng không sao, có ta ở đây, tùy tiện chạy. Bất quá dừng một chút, Trần Phi hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhìn lại, nhẹ giọng nói. Nhưng cái này lần ngươi chỉ sợ là không đi được, vô luận thật giả, sợ rằng lấy ngươi bây giờ thực lực, đi thì hoàn toàn là chịu chết. Cho nên ngươi là ở nơi này chờ ta, trước hay là đi Trung Châu chờ. Những năm gần đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa đi theo hắn mặc dù cũng coi là tăng lên rất nhanh. Thế nhưng cũng chỉ là đối với những cái kia tu sĩ bình thường, phổ thông cường giả mà nói. Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng chỉ có tiên tổ tầng 1, chân thực sức chiến đấu chỉ sợ cũng kém không nhiều. Cho nên hắn cũng không yên tâm Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy đi theo. Cũng phải dễ chết, hay phải, vậy hơi có chút phiền toái. Công tử, ta nghe vậy thấy vậy, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút thất vọng, nhưng hắn vậy rõ ràng, đây đúng là không có biện pháp, bởi vì, thật ra thì chỉ là xem vậy Này Tình biểu hiện và thái độ, cũng có thể xem ra một hai. Lần này cái này Đông Quân Thần Dược tranh đoạt, sợ rằng tất nhiên sẽ diễn biến thành một chồng siêu cấp yêu nghiệt chém giết và tranh đoạt. Mà đây chút siêu cấp yêu nghiệt cấp bậc và tầng thứ không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng thấp nhất đều phải 5 sao bất hủ, thậm chí còn là 6 sao trở lên. Đây đối với hắn mà nói, đúng là quá nguy hiểm, quá cao, hắn cũng đã có chút mau không theo kịp. Cho nên, buông tha mới là sáng suốt lựa chọn. Công tử, kéo dài tiểu thư, vậy ta đi trước Trung Châu chờ các ngươi. Nguyên Nhung Thanh Hoa mở miệng nói, được, vậy cứ như vậy đi mấy ngày sau đó. Vấn Thiên Thành bên ngoài thành giáp biển bên bờ, một vị hắc y nhân yên lặng đứng ở nơi đó, động một cái không nhúc nhích, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm vậy mênh mông biển khơi. Không nói một lời, không lâu lắm, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, trong mắt tinh mang lóe lên. Tới sao, vừa dứt lời, xa xa mênh mông biển khơi chỗ sâu, một đạo đồ vật khổng lồ trực tiếp là phá vỡ biển khơi, đạp lãng tới. Lại cẩn thận xem. Đó lại là một đầu cả người xám lam khủng bố long tộc. Mà ở thấy một màn này, người quần áo đen kia vậy lập tức vô cùng cung kính tháo xuống trên đầu nón đen, cúi đầu, cung kính đứng. Không lâu lắm, rào, oanh ầm long biển khơi tách ra hai bên, khai thiên tích địa vậy cảnh tượng. Sau đó, một tôn cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ xuất hiện ở người quần áo đen kia trước mắt. Đó là một đầu cả người xám màu xanh cự long. Cả người vảy rồng lóe lên vô cùng sâu thẳm tiên quang, từng đạo khí lưu, còn quấn vậy vảy rồng, khuếch tán ra, phảng phất là khai thiên ích địa thần phủ, lợi kiếm vậy, biến dạng bầu trời mênh mông, lại có thể làm vậy bốn phương tám hướng hư không đều nứt ra. Cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó, kinh khủng kia vảy rồng dưới, là vậy bị bao gồm trước tràn đầy khổng lồ, kinh người, thậm chí là vượt quá tưởng tượng khủng bố huyết khí. Cùng với vậy giống như là tiên kim thần thiết đúc thành khủng bố thân thể. Cho dù là Đức Yên không nhúc nhích, cũng có không cách nào hình dung uy áp kinh khủng thả ra ngoài, thật là để cho người nghẹt thở. Còn nữa, vậy long tộc trên mình, còn có lại dài vừa thô long tu. Long tu cuốn lên, giống như thần gió người chấp trường, tựa hồ nó có cự long lực lượng toàn thân như nhau, chỉ cần long tu đảo qua, liền có thể vỡ nát hết thảy. Điên cuồng gào thét, nhìn trước mắt cái này vô cùng kinh khủng tồn tại, người quần áo đen kia trực tiếp là không nhịn được run đứng lên, trong lòng cũng theo đó rợn cả tóc gáy. Nói không khoa trương, hắn rất rõ ràng, cái này tôn long tộc có lực lượng, sợ rằng hoàn toàn có thể tùy tiện đập chết hắn. Để cho hắn tan xương nát thịt, nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng cúi đầu, một mực cung kính hành lễ nói. Vãn bối Ngô Thanh, gặp qua đại nhân, bá. Động đất lớn, kinh khủng kia long tộc hoạt động thân thể. Hết thảy ở trước mặt nó, đều tựa như là nhỏ bé như vậy, nhất là, khi nó dương ra vô cùng sắc bén long chảo lúc đó, nghe được tê một tiếng vang lên, lại có thể liền vậy vách không gian chướng, đều bị nó tiện tay xé. Bị lấy ra năm đạo sâu rãnh tới, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Oanh ầm ầm ầm long rồi sau đó, gió bão cuốn lên, vô tận biển khơi điên cuồng vọt tới, như một cái to lớn cái phễu vậy, thu nạp chư thiên vạn giới lực lượng, bộc phát ra ánh sáng, sau đó tia sáng này không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một tôn hình người. Một cái mơ hồ bóng người, lại cẩn thận xem, vậy giống như là một người trung niên, nhưng lại là một tôn đầu rồng thân người khủng bố tồn tại. Cả người long khí vờn quanh, gào thét bầu trời mênh mông, uy áp cái thế, làm ra đầu tê dại. Để cho ta xem huyết mạch ngươi độ dày, thanh âm đạm mạc truyền tới, nhất thời để cho vậy Ngô Thanh thần sắc như thường, tiếp theo lập tức buông ra trong cơ thể long tộc huyết mạch, vẫn do điều tra. Không lâu lắm, trung niên kia người ngược lại là khẽ gật đầu, lại mở miệng nữa. Tạm được loại tư chất này ngược lại cũng miễn cưỡng có thể thông qua khảo nghiệm. Như vậy đi, ta cửa ải này coi là ngươi qua, tiếp theo ngươi đi theo ta, chờ ta làm xong một chuyện sau đó, lại mang ngươi trở về, tiếp nhận sau này những cái kia khảo nghiệm. Vậy long tộc cường giả chậm rãi nói, sau đó lại giống hơn nữa là đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiếp theo lại mở miệng nữa, bổ sung một câu. Đúng rồi, tên ta Đế Phong, sau này, ngươi liền kêu ta Đế Phong đại nhân đi. Đế Phong, nhưng mà vậy Ngô Thanh nhưng trực tiếp là mặt đầy rung động, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, run rẩy, ngài chẳng lẽ chính là truyền thuyết kia ở giữa, vạn thú Đế Long cung thập đại Đế Long đứng đầu, hãn Hải Long Đế Phong đại nhân. May là Ngô Thanh loại người này, lúc này cũng có chút không nhịn được kinh hãi trong lòng, ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Đây là bởi vì, hắn là thật biết và nghe nói qua đối phương danh hiệu. Vậy vạn thú Đế Long cung thập đại Đế Long chính là hạng tồn tại. Nói không khoa trương, vậy cơ hồ có thể nói là vậy toàn bộ vạn thú Đế Long cung thế hệ trước cao cấp cường giả dưới. Kinh khủng nhất, nhất long lánh, có tiềm lực nhất, đồng thời vậy đã coi như là chỉ nửa bước đã bước vào vậy siêu cấp cường giả cừa khủng bố tồn tại. Và những cái kia trẻ tuổi đồng lứa siêu cấp yêu nghiệt không cùng, cho dù là yêu nghiệt đi nữa cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt. Cũng chỉ có thể coi như là một còn không lớn lên hạt giống tốt, tuổi tác ở đó bầy, cuối cùng vẫn là không cách nào đảm đương nổi cường giả, xưng hô như thế. Nhưng cái này Đế Phong nhưng không giống nhau, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn tồn tại, đã coi như là cường giả phạm vi. Đối bọn họ như vậy cấp cường giả khác mà nói, cơ hồ chỉ kém như vậy một bước hai bước, là có thể gặp phải thế hệ trước cao cấp cường giả, từ đó danh chấn thiên hạ, lóng lánh chư thiên. Nhất là vậy hãn Hải Long Đế Phong, lại là vậy vạn thú Đế Long cung thập đại Đế Long đứng đầu à. Cơ hồ là dưới một người trên vạn người tồn tại, cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật, hôm nay nhưng lại có thể tự mình xuất hiện ở hắn trước mắt. Làm sao không kêu hắn Ngô Thanh kinh hãi, rung động, kích động. À, ngươi lại còn biết ta, ngược lại cũng không tệ. Ha ha, mà ở nơi này cùng lúc đó, thấy vậy Ngô Thanh biểu hiện, vậy Đế Phong cũng là rừng rưng một tiếng. Sau đó nhẹ giọng nói, thật cố gắng lên lực, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, nếu là có thể thành công gia nhập ta tổ long tộc, tương lai, vậy tất nhiên cũng sẽ có một phen thành tựu, thật phải đến khi đó, ta ngược lại cũng không để ý để cho ngươi đi theo tại ta, trở thành ta người theo đuổi. Biết chưa, hắn lời nói này vân đạm phong khinh, đơn giản, nhưng lại cho người cảm giác hình như là ban cho và ân huệ bất quá lấy hắn thân phận địa vị thực lực. Ngược lại cũng đúng là có tư cách như vậy. Đối hắn mà nói, cho dù là có tư cách thông qua tổ long tộc khảo nghiệm long tộc yêu nghiệt, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Đều là mây trôi, tiên giới trong đó cao cấp yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể có hắn hôm nay thực lực và thành tựu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất ít thật rất ít, cho nên, dạng gì thiên tài đều là giả, hắn cao hứng, nhìn thuận mắt. Đó mới là thật. Đa tạ Đế Phong đại nhân thưởng thức, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Vậy Ngô Thanh giờ phút này cũng là hoàn toàn kích động. Liền vội vàng nói, hiển nhiên, đối với lần này hắn vậy xem rất rõ ràng. Có thể để cho Đế Phong coi trọng, đối hắn mà nói tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Hắn phải nắm chặt cái này cơ hội, tuyệt đối không thể ngu xuẩn đến phạm sai lầm, mất đi. Đi thôi. Ta mang ngươi đi gặp một nhân vật lớn, chờ lát nữa nhớ, yên lặng đi theo, nói ít nói, người phụ nữ kia rất đáng sợ, tính cách vậy không tốt lắm, nếu như ngươi tìm chọc nàng mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, ta cũng không bảo vệ được ngươi, biết chưa? Đế Phong bước ra bước chân, chậm rãi nói, mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời vậy Ngô Thanh cũng là cả người cái giật mình, có chút lạnh cả người, và run sợ trong lòng đứng lên. Đại, nhân vật lớn, rất đáng sợ, không phải đâu, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào nhân vật lớn, mới biết để cho Đế Phong đại nhân cũng kiêng kỵ như vậy. Không được, chờ lát nữa ta nhất định được cẩn thận một chút mới được. Có thể ngàn vạn đừng ra chuyện rắc rối gì à, Ngô Thanh trong lòng tâm tư lưu chuyển, mặt ngoài động tác, nhưng cũng không chậm. Đa tạ Đế Phong đại nhân thưởng thức, ngài yên tâm, ta nhất định chú ý, sẽ không cho ngài mang phiền toái, cũng sẽ không để cho ngài mất mặt. Vậy Ngô Thanh một mực cung kính nói, liền liền bảo đảm. Vậy thì tốt, đi thôi, mà ở nơi này cùng lúc đó không lâu, Trần Phi bên kia cũng được này tỉnh đưa tin Ngọc Phù, người tới, nhanh tới. Thưởng thức liền một tí trong tay đưa tin Ngọc Phù, Trần Phi tiếp theo cũng là hướng vậy Lâm Miên Miên truyền âm đi, nhẹ giọng nói. Đi thôi, này tỉnh bên kia, thật giống như người đã đến. Đi xem một chút đi. Dạ, sư phụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.